Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với phần 4 cũng là phần kết của bộ truyện Si Mê Bất Chấp, tác giả Phạm Kiều Trang. Bạn thân mến, liệu ở phần kết này thì Cảnh Đức có tìm được Lam Lam và thuyết phục cô trở về nước hay không? Mời các bạn cùng theo dõi nhé! Và bật mí với các bạn một chi tiết rằng có một nhân vật phụ đã xuất hiện ở bộ truyện Thanh Xuân Của Em Là Anh. Các bạn thử đoán xem nhân vật đó là nhân vật nào. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ! Bắc Kinh, Trung Quốc. Hai tháng sau khi rời khỏi Việt Nam, rốt cuộc Cảnh Đức cũng đã đặt chân đến đất nước cuối cùng trong hành trình phiêu du đến chân trời góc bể vĩ đại của Doãn Lam Lam, cung điện Tử Cấm Thành. Anh đứng trước quảng trường Thiên An Môn, cảm nhận cái gọi là niềm tự hào của đất nước Trung Hoa. Mái tóc ngắn khẽ lay động trong buổi chiều lộng gió. Thời gian qua, Cảnh Đức tự trải nghiệm cuộc sống ở bên ngoài phòng mổ, trở thành một người đàn ông bình thường. Đến hôm nay, cuối cùng anh đã có câu trả lời cho Lam Lam, và cũng chính là cho bản thân mình rằng mười mấy năm chỉ đứng trong phòng phẫu thuật, anh rất mệt. Mười mấy năm kiên trì nghiên cứu vi khuẩn kháng ung thư, anh cũng rất mệt. Mười mấy năm sống một cuộc đời tẻ nhạt, anh thật sự cũng đã rất mệt. Bởi vậy, Lam Lam, hôm nay anh đã đến đây rồi. Ở một thành phố khác, mỉ mắt Lam Lam khẽ giật giật mấy cái, bàn tay nhỏ nhắn đang cắt tỉa mấy cành hoa trà đột nhiên khựng lại. Mũi kéo liền đâm vào ngón tay xinh đẹp, mấy giọt máu đỏ thẫm chảy xuống cánh hoa trà màu trắng. Trông thấy vậy, Lam Lam chẳng buồn quan tâm đến máu trên tay mình, chỉ vội vàng cúi xuống, tận lực lau đi mấy vết máu vương trên cánh hoa trà. Có điều, cô càng lau, máu hoa trà lại càng thêm loang lổ, hệt như người đàn ông trong lòng cô. Càng cố quên bao nhiêu, nỗi nhớ lại càng khắc sâu bấy nhiêu. Cảnh Đức đã hơn 345 ngày xa anh rồi. Còn người ta, hễ gặp qua chuyện gì, mỗi người đều có phản ứng khác nhau. Trong đó có một loại người, đem tất cả mọi chuyện chôn dưới đáy lòng, không nói cho người khác biết. Trên đời này, người đáng thương nhất thật ra không phải là những người yếu đuối, tay trói gà không chặt, mà là những người hễ gặp chuyện gì khó khăn đều cắn chặt răng thầm nuốt máu, nuốt lệ. Lam Lam chính là loại người như vậy, mẹ mẽ, cứng cỏi đến mức đáng thương. Ban ngày, cô là một bà chủ vui vẻ, tươi cười với nhân viên của mình. Đêm đến, cô như một con thú bị thương trong một chiếc lồng nhỏ. Cô đơn, lẻ loi, khổ sở, trông chênh trong nỗi nhớ thương vơi đầy. Bây giờ cô mới thật sự hiểu rằng những thứ tốt đẹp thì không nên trải qua, bởi vì một khi đã trải qua thì sẽ không có cách nào quên được. Cho dù trở thành hồi ức thì cũng vẫn sẽ dây dưa suốt kiếp, lúc nào cũng đau khổ hoài niệm, khiến con tim quay nam lún vào hồi ức, không chịu đối mặt với hiện tại. Thành đô Tứ Xuyên, Trung Quốc. Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sao Lưu Thành Đô trong một chiều thu đỏ rực. Không khí nơi đây không tấp nập, xô bồ và sôi động như thủ đô Bắc Kinh, mà trái lại, cảnh vật của thành đô như một bức tranh lịch sử cổ kính, mang đậm nét văn hóa Trung Hoa xưa cũ và bình yên đến lạ. Lần đầu tiên được đến quê hương của mẹ vợ tương lai, Quách Cảnh Đức không khỏi cảm thấy có chút bồi hồi trong lòng. Suốt 350 ngày xa Lam Lam, suốt 65 ngày là một người đàn ông bình thường như điều cô mong muốn. Đến hôm nay, rốt cuộc anh cũng đã đến được điểm dừng chân cuối cùng của Lam Lam rồi. Lam Lam, anh đã đến đây rồi. Lúc trước khi đọc bức thư của Lam Lam để lại, anh đã biết cô ở thành đô Từ Xuyên, bởi vì nơi cuối cùng cô nhắc đến trong hành trình của mình chính là Trung Quốc. Mẹ của cô cũng sinh ra ở vùng đất này, và món mì cay hai người đều thích cũng là của Từ Xuyên này đây. Cảnh Đức đi khắp thành phố Thành Đô, sau cùng dừng lại ở một tiệm mì ở quận Long Tuyển Dịch. Tiệm mì này có tấm biển hiệu được viết tay bằng mực tàu, nét chữ viết "See you again" vừa cứng cỏi vừa mềm mại nhưng cũng rất thê lương. Xung quanh tiệm treo mấy chiếc đèn lồng đỏ, trên mấy bậu cửa sổ bằng kính còn đặt mấy chậu hoa trà. Chính là hoa bạch trà, loại hoa có mùi hương của riêng anh. Không cần phải hỏi xem bà chủ là ai, Cảnh Đức cũng có thể dễ dàng đoán ra được người phụ nữ ở trong kia chính là người anh cần tìm. Anh đứng yên lặng ở bên ngoài cửa tiệm, chăm chú ngắm nhìn người phụ nữ mặc chiếc sườn xám màu xanh lam đang tất bật tính toán gì đó trên quầy. Sau hơn một năm không gặp, Lam vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ có điều cơ thể đã gầy đi rất nhiều, bờ vai cũng mảnh mai thêm mấy phần, khiến cho đáy lòng ai kia không khỏi xông lên những nỗi xót xa nồng đậm. Anh lặng lẽ đứng ở đó quan sát cô không biết bao nhiêu lâu, chỉ biết khi thành phố cổ kính kia đã thắp sáng đầy những lồng đèn màu đỏ rực, bước chân anh vẫn ở nguyên vị trí đó, chưa từng rời đi, cũng chưa từng tiến lại. Khoảng cách của con người thật kỳ lạ, giữa điểm đến và điểm đi là một quãng đường, còn giữa chia ly và gặp lại là cả một quãng đời. Một năm trôi qua, hai người đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện thê lương, từ nhớ nhung, đau khổ, xa xót, rồi đến hôm nay buổi hồi gặp lại. Tất cả những cung bậc cảm xúc đều đã trải nghiệm qua cả rồi. Tình yêu chính là như vậy, yêu thương cũng cần phải có sự đánh đổi, phải trải qua đau đớn mới có thể chạm đến hạnh phúc vuông tròn. Bởi vậy, Lam, anh đã hiểu ra rồi. 10 giờ đêm, mấy nhân viên phục vụ trong cửa tiệm cũng dần ra về hết. Chỉ còn bà chủ xinh đẹp vẫn mải mê với những con số trên quầy thanh toán. Bộ sườn xám trên người cô phô diễn triệt để những nét xuân quang đàm thắm của phụ nữ châu Á, vừa dịu dàng vừa quyến rũ bội phần. 11 rưỡi đêm, rốt cục cô cũng làm việc xong. Lam đi vào bên trong lấy thứ gì đó, một lát sau cầm trên tay một bình tưới nước, bước ra bên ngoài cửa tiệm, chậm rãi tưới mấy chậu hoa trà bên cửa sổ. Hôm nay sao mùi hoa trà lại thơm đến vậy, hương thơm thanh lạnh vương mùi thuốc khử trùng, hệt như mùi hương trên người của Quách Cảnh Đức. Nhẹ mà không nhạt, thơm nhưng không nồng, tiết chế vừa đủ, thoảng thoảng khiến người ta mê say. Mùi hương ấy sao bây giờ lại chân thật đến thế? Cô mỉm cười tự giễu bản thân mình lại nhớ đến anh rồi, hứa hẹn ngày mai sẽ quên mà hơn một năm rồi vẫn chưa làm được. Có lẽ đêm nay phải nghiêm túc tự kiểm điểm lại lập trường của bản thân thôi. Làm tưới xong, vừa định xoay người bước vào nhà thì tầm mắt chợt dừng lại trên người một người đàn ông đứng bên kia đường. Chiếc bình nước trong tay tuột xuống, rơi xuống nền vỉa hè phát ra những tiếng kêu leng keng. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, bóng dáng cao lớn thẳng tắp. Dù đứng lặng lẽ trong bóng tối, nhưng khắp thân vẫn tỏa ra một vầng hào quang thanh khiết cao quý vô cùng. Một cơn gió thu thổi qua, mái tóc của anh ta khẽ lay động theo chiều gió. Quách Cảnh Đức. Lam thất thần đến mức đờ người ra như tượng, hai mắt mở to nhìn chân chân người đàn ông trước mặt, khẩu chớp lấy một lần. Hai người cứ đứng thế nhìn nhau rất lâu, thỉnh thoảng có vài chiếc xích lô chạy qua. Đường phố vẫn vang vẳng nghe mấy tiếng người cười cười nói nói. Chỉ có hai tâm hồn là cực kỳ tĩnh lặng, chẳng quan tâm đến xung quanh xảy ra chuyện gì, chỉ yên lặng nhìn về phía đối phương mà thôi. Lam giật sức lắc đầu mấy lần, còn tự thuyết phục bản thân rằng mình nhớ anh ấy đến phát điên rồi, nhớ đến mức còn tưởng tượng ra anh ấy đứng trước mặt. Làm sao Cảnh Đức có thể tìm đến đây được chứ, nhất định là nhìn lầm rồi. Nghĩ vậy, Lam liền xoay người, định bỏ chạy vào trong nhà. Không ngờ cô vừa đi được vài bước, giọng nói trầm ấm của ai kia đã chuyển đến bên tai. Lam. Cô lập tức khựng lại. Giọng nói này quen thuộc quá. Hóa ra cô không hề nhìn lầm. Hóa ra cô không hề ảo tưởng. Quách Cảnh Đức. Có người đã từng nói rằng, trên thế gian không có tình yêu nào mà chỉ thuận buồm xuôi gió. Tình yêu muốn đẹp, muốn lung linh thì phải trải qua những năm tháng tôi luyện. Con người ta nhiều người đã vô tình đi lướt qua nhau, nhưng cũng vô cùng có nhiều sự trùng hợp gặp nhau trên đời. Đối với Doãn Lam và Quách Cảnh Đức mà nói, tình yêu của họ ban đầu rất ngọt, ngọt đến mức tưởng như là một giấc mơ không có thật. Thế nhưng, khi cay đắng thì cũng thê lương gấp vạn lần so với những người khác. Tình yêu vốn là như vậy, ngọt ngào và khổ đau phinh viễn phải có sự trả giá ngang bằng. Cái khác biệt duy nhất của hai người họ đó chính là dù đớn đau đến thế nào thì cả hai vẫn kiên trì cố chấp hướng về đối phương mà thôi. Lam đứng trên bờ thềm, cả cơ thể đờ ra như tượng, không nhúc nhích cũng không dám ngoái đầu nhìn lại, bởi vì cô sợ sẽ không kìm được mà lao đến ôm thật chặt lấy anh. Khoảnh khắc mà anh xuất hiện Khi cô và anh một lần nữa gặp lại nhau ở khoảng cách 5 mét, Lam đã nghe được tiếng trái tim mình đập từng nhịp mãnh liệt, từ tận sâu trong đáy lòng xông lên một niềm hạnh phúc lẫn đắng cay khó tả. Cô chợt bàng hoàng nhận ra rằng, hóa ra trái tim của mình suốt cuộc cũng đã quay trở lại rồi. Không phải lúc trước kia cô ra đi, trái tim đã để lại ở Việt Nam, mà là để lại bên người của Quách Cảnh Đức. Người đàn ông đứng ở bên kia đường, thấy Lam cứ đứng yên một chỗ như vậy, đành chậm rãi bước về phía cô. Anh băng qua làn xe cộ, băng qua một con đường, băng qua 372 ngày chia ly, băng qua khoảng cách vô hình giữa hai người, tiến từng bước kiên định đến phía Lam. Lam. Cô hít sâu một hơi, đè nén lại muôn phần cảm xúc sắp vỡ òa trong tim mình, chậm rãi xoay người lại, nở một nụ cười bình thản trên môi. Xin lỗi, anh nhầm người rồi. Cô vô dĩ tưởng anh sẽ nói những câu đại loại như không, anh không nhầm, em chính là Lam, hoặc là chúng ta hãy nói chuyện một chút. Tuy nhiên, cô lại không thể ngờ được rằng Cảnh Đức không hề trả lời như vậy, mà anh chỉ điềm đạm nói một câu. Anh muốn ăn một bát mì. Muốn ăn một bát mì, tư duy khác biệt, ứng xử khác biệt, đây mới đúng là phong cách của Quách Cảnh Đức. Dù đối diện với loại tình huống như thế nào, anh vẫn ung dung như thế, thao dong đến độ khiến người ta muốn phát điên. Xin lỗi, cửa tiệm của chúng tôi đã đóng cửa rồi. Không sao, ngày mai anh lại đến. Lam không nói gì, cũng không dám nhìn anh thêm nữa. Cô lẳng lặng xoay người đi vào trong tiệm rồi đóng cửa. Khi hai cánh cửa khép lại, Cảnh Đức vẫn đứng lặng lẽ ở bên ngoài, không níu kéo, không rời đi. Anh chỉ chăm chú nhìn từng hành động nhỏ của cô. Khuôn mặt thân thương vẫn ôn hòa trầm tĩnh như là nước, bình lặng và trong veo. Đêm ấy, có hai người không ngủ. Đúng 7 giờ sáng hôm sau, Cảnh Đức lại đến. Lần này, anh chọn mỗi một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, an tĩnh ngồi lặng yên một góc ngắm mấy chậu hoa trà. Giờ này, Lam vẫn chưa xuất hiện, trong cửa tiệm chỉ có mấy cô nhân viên phục vụ đang tất bật dọn dẹp. Chuẩn bị thực phẩm cho ngày mới, trông thấy chàng trai châu Á đẹp như tranh vẽ ngồi trong an tĩnh một góc như vậy, tất cả đều không kìm được, tụ lại bàn tán một chút, mặt cô nào cũng đều đỏ ửng. Sau khi đánh giá anh xong, một cô nhân viên bước ra, đưa cho Cảnh Đức một cuốn menu, bèn lén dùng tiếng Anh để nói chuyện. Xin chào, đây là thực đơn của cửa tiệm chúng tôi. Cảnh Đức gật gật đầu, cúi xuống nhìn cuốn menu trên tay, ngay ở trang đầu đã nổi bật lên dòng chữ mì cay Tứ Xuyên và cà phê Hương Nguyên. Mì kết hợp với cà phê, nghe chẳng hợp lý chút nào. Tuy nhiên, chính bởi vì cái không hợp lý ấy mà tiệm mì See You Again của Lam lại cực kỳ đông khách. Mọi người lúc cần nghỉ ngơi có thể đến đây uống cà phê, ngắm người đi đường qua cửa sổ bốn bể bằng kính. Nếu đói, có thể ăn tạm một bát mì Tứ Xuyên, rất tiện lợi. Cảnh Đức nhẹ nhàng gập cuốn menu lại, chậm rãi nói bằng thứ tiếng Trung Hoa chuẩn mực. Cho tôi một bát mì cay và một ly cà phê Hương Nguyên. Cô nhân viên kia trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn đi nhìn lại từ đầu đến chân Cảnh Đức một lượt. Mắt hai mí, mũi cao, bờ môi mỏng mềm mại, chiều cao phải đến trên 1m8, khẳng định không phải người Trung Quốc. Vậy mà anh ta nói tiếng Trung còn dễ nghe hơn cả dân bản địa. Cô ta ngẩn ngơ thắc mắc đến nỗi quên cả trả lời lại. Vài phút sau nghe tiếng giày cao gót từ trên cầu thang chuyển đến, cô ta mới giật mình bừng tỉnh, sau đó bối rối với Cảnh Đức. Quý khách, xin đợi một chút. Cô nhân viên kia vừa đi thì Lam từ trên cầu thang bước xuống. Hôm nay cô mặc một bộ váy dài quá gối, mái tóc dài xõa xuống ngang lưng, dáng vẻ đằm thắm xinh đẹp vô cùng. Trông thấy Cảnh Đức, Lam khựng lại một chút rồi quay đi chỗ khác, giả vờ như không nhìn thấy anh. Cảnh Đức cũng ngồi đó từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, bị lặng ngắm mặt trời mọc rồi lại ngắm hoàng hôn. Hai người không nói với nhau bất kỳ điều gì, chỉ hờ hững như chủ và khách, thế thôi. Ngày thứ ba, Cảnh Đức lại đến, vẫn một bát mì Tứ Xuyên và một ly cà phê Hương Nguyên. Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy cũng vậy. Lam vẫn tỏ ra như không hề quen biết, anh cũng không nói thêm gì, chỉ là lặng ngồi từ sáng đến tối bên cửa sổ rồi tính tiền ra về. Có điều, mỗi ngày trôi qua nhìn thấy bóng hình thân quen của Cảnh Đức, sự kiên định trong lòng ai đó đã dần dần bị ăn mòn, lý trí cũng bắt đầu rạn nứt tưởng như muốn suy sụp. Cho đến ngày thứ 8, rốt cuộc thì cái dạ dày của Cảnh Đức cũng không chịu nổi sự tra tấn dã man của mì cay kết hợp với cà phê như vậy, dẫn đến xuất huyết trầm trọng. Hôm đó, anh ngồi đến 10 giờ tối, khi cửa hàng của Lam Lam sắp đóng cửa thì anh cũng định đứng dậy ra về. Có điều, lúc Cảnh Đức vừa đứng dậy thì dạ dày liền cuộn lên, từ trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng 2 tháng ở bên ngoài, anh ăn uống thất thường, cái dạ dày sớm đã thủng lỗ chỗ. 8 ngày nay, ngày nào cũng chịu đựng sự dày vò của ớt cay tứ xuyên, cộng với chất caffeine trong loại cà phê trồn kia, đến kim loại còn bị ăn mòn, huống chi là cái dạ dày đã thủng của Cảnh Đức. Lam Lam nhìn thấy vậy, đầu óc chẳng còn nghĩ được cái gì, cũng chẳng quan tâm đến lập trường, lý tưởng cái gì, lập tức lao lại phía Cảnh Đức, dùng khăn giấy thấm đi vết máu còn vương trên miệng anh, run run lên tiếng. Đức, anh sao rồi? Sao lại nôn ra máu? Anh làm sao vậy? Anh tưởng em nói anh nhận nhầm người. Đến nước này mà còn đùa được à? Tới bệnh viện, em đưa anh tới bệnh viện. Cảnh Đức vị người và thần ghế, lắc lắc đầu. Không cần, chỉ là xuất huyết dạ dày thôi. Xuất huyết dạ dày thôi? Anh điên à? Sắp chết rồi đấy. Không chết được, anh chúc cơm là khỏi thôi. Thật không? Anh từng học y 9 năm. Nói cũng phải, Lam Lam đứng đắn đo một lúc, sau cùng đoán chắc Cảnh Đức sẽ không nói dối mình đâu, cho nên đành đưa tay đỡ anh ngồi xuống, ngập ngừng mở miệng. Vậy anh ngồi ở đây, em đi nấu cơm cho anh. Cảnh Đức gật gật đầu, sau khi Lam Lam đi khuất, anh mới lấy từ trong túi ra một chai thuốc giảm đau, tự tiêm vào tĩnh mạch. Cơn đau đến mức muốn lấy mạng người lập tức dịu đi, bờ môi mềm mại cũng cong lên khe khẽ. Sau khi Lam Lam nấu xong một mâm cơm đầy ắp những món ăn không có ớt, cô bê ra nhẹ nhàng đặt lên bàn, chăm chú nhìn Cảnh Đức ăn. Em không ăn à? Anh ăn đi, ăn nhanh lên rồi về cho em đóng cửa. Anh không về. Này quét Cảnh Đức, em đã nấu cơm cho anh ăn rồi, anh còn muốn gì nữa? Cảnh Đức cười cười, chuyên tâm ăn bát canh gà còn bốc khói nghi ngút trước mặt, bình thản trả lời. Hóa ra em vẫn còn nhớ tên anh. Lam Lam tức đến nghẹn họng, không thể nói thêm được lời nào. Cảnh Đức ăn xong, ngẩng đầu lên nhìn cô, nét cười trên khuôn mặt tan đi, để lại trên đó là sự nghiêm túc thong dong vốn có. Anh nhíu mày chăm chú nhìn Lam Lam một lượt, tầm mắt dừng ở bờ vai gầy mảy mai, ánh mắt dấy lên những tia xót xa cực hạn. Lam Lam, em gầy đi rất nhiều rồi. Anh cũng vậy. Lam, Đức, anh đừng nói gì cả, chuyện của chúng ta em đã quên rồi. Anh biết, anh biết, anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Nghe Cảnh Đức nói đến đây, Lam Lam tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, dường như không thể tin những lời anh vừa nói ra là sự thật. Lúc trước kia, cô đã dùng tính mạng của mình để ép tất cả mọi người trong nhà không được nói cho anh biết chuyện cô phải làm phẫu thuật, chuyện cô không sinh con được nữa. Tất cả hồ sơ bệnh án cũng đều đã tiêu hủy cả rồi. Vậy anh biết cái gì? Có phải là biết chuyện đó không? Chắc chắn không phải. Cảnh Đức thấy biểu tình của cô như vậy, đành dùng bàn tay ấm của mình nắm lấy tay cô, chậm chậm lên tiếng. Chúng ta quay về đi, không sinh con cũng không sao, được ở bên nhau sớm tối là tốt rồi. Một giọt, rồi một giọt mắt lạnh lan trên gò má xinh đẹp của Doãn Lam Lam. Cô biết anh đã hoàn toàn buông bỏ được Tống Liên Chi, cho nên mới tìm đến tận thành đô này như vậy. Và cô cũng hiểu một điều rất hiển nhiên rằng, người đàn ông mà cô yêu thương, rốt cuộc cũng đã thật lòng thật dạ đáp lại tình cảm của cô rồi. Thế nhưng, tại sao bây giờ vẫn cảm thấy thê lương như vậy? Yêu một người mà không thể mang lại được thứ gì cho người ấy, kể cả một thiên sức bình thường cũng không được. Vậy tình yêu đó còn có nghĩa lý gì? Lam Lam cắn thật chặt môi, cô nén đau đớn vào trong lòng, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, lắc lắc đầu. Đức, em đã hoàn toàn quên được anh rồi. Cảnh Đức không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô, ánh mắt bi ai xuyên thẳng vào trái tim đớn đau của Doãn Lam Lam, để lại trong đó chi chít những vết sẹo chẳng chịt. Cô lấy tay quệt quệt nước nơi khóe mắt, đứng dậy cúi đầu chào Cảnh Đức một cái rồi định rời đi. Không ngờ khi Lam Lam vừa xoay người, bỗng nhiên một bàn tay mạnh mẽ kéo cô trở lại, ôm thật chặt cô vào lòng, giọng của anh khàn khàn. Em vẫn không biết nói dối như xưa. Chỉ một lời nói thôi cũng khiến bao nhiêu đè nén trong lòng Lam Lam vỡ òa thành từng cơn sóng. Mùi hương của anh thật gần gũi, mùi hương suốt những năm tháng qua khiến cô không thể quên nổi. Lồng ngực ấm áp quen thuộc, cơ thể vững chãi quen thuộc, dư vị thanh lạnh quen thuộc. Tất cả những thứ thuộc về anh vì viễn lòng cô yêu đến chết đi sống lại, yêu đến si mê, yêu đến cháy bỏng, yêu đến vô phương cứu chữa. Lam Lam gục đầu vào lòng anh khóc nước nở, giây phút anh ghì chặt lấy cô, Cảnh Đức mới phát hiện ra rằng những năm tháng không có cô bên cạnh, anh sống thê lương biết bao. Nỗi thê lương này không phải vì không được trở về nhà ăn những bữa cơm cô nấu, mà là vì không gặp được người nấu những bữa cơm như vậy chờ anh về. Lúc ấy mới biết được hình bóng của Lam Lam đã khắc sâu trong trái tim anh đến mức độ nào. Lam Lam của anh. Một thành phố dù có chói lọi cỡ nào, dẫu có mê hoặc ra sao, nếu không có ai đó bên cạnh cùng chia sẻ với bạn thì cũng chỉ là phí hoài mà thôi. Trong mắt của Lam Lam, thế giới bên ngoài Việt Nam là một cuộc sống hoàn toàn khác, mà theo sự kỳ vọng thay đổi của cô, nhưng do bị hiện thực bài xích mà rơi vào hoàn cảnh nực cười như thế này. Cô đơn lẻ loi nhưng buộc phải có một lý do để hòa nhập với niềm hy vọng. Không muốn ai biết được 372 ngày ấy cô đã sống khổ sở đến mức độ nào. Giờ phút này đây, khi người đàn ông cô nhớ mong ngày đêm đã xuất hiện, còn đem cô ôm thật chặt vào trong lòng, những đớn đau ấy không cần phải che giấu nữa, cũng không muốn phải che giấu nữa. Hơn một năm qua, phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy, cô cũng đã mệt lắm rồi. Lam Lam, đừng khóc. Cảnh Đức nhẹ nhàng vươn tay, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má xinh đẹp của cô. Bàn tay đẹp đẽ dịu dàng và ấm nóng, mùi hoa trà thoang thoảng thơm ngát của riêng anh lập tức xoa dịu đi trái tim chẳng chịt những vết sẹo của dõi Lam Lam. Lúc ấy, cô mới nhận ra rằng, hóa ra để quên đi một người, người ta có thể dùng đến một năm, hai năm, thậm chí là cả quãng đời còn lại. Nhưng để nhớ một người, chỉ cần một giây thôi là cũng đã đủ rồi. Thật lòng, Cảnh Đức, em không muốn rời xa anh nữa, không muốn xa anh nữa. Lam Lam chẳng biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng khi cô đã nguôi ngoai, cả thành phố Thành Đô đã yên lặng chìm vào giấc ngủ từ rất lâu rồi. Lúc nhìn thấy áo sơ mi tối màu của Cảnh Đức bị ướt nhòe một mảng đầy nước mắt, hỏa lẫn nước mũi, cô mới hốt hoảng đẩy anh ra, bởi vì ngượng ngùng mà nói năng có phần lộn xộn. Xin lỗi, tôi, à em, không cố ý. Anh trông thấy thái độ của Lam Lam như vậy, khóe miệng không kìm được mà cong lên khe khẽ. Một lát sau anh đành chậm rãi cúi xuống bế cô đặt lên ghế, cười cười lên tiếng. Ngồi yên đây, anh đi đóng cửa giúp em. À không, không cần, để em tự làm. Ngoan đi. Dứt lời, Cảnh Đức xoa xoa đầu Lam Lam rồi đứng dậy xoay người đi ra phía cửa, xán tay áo sơ mi lên rồi đóng cửa lại. Lam Lam chợt thấy có cái gì đó không đúng lắm, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra là cái gì. Cho đến khi Cảnh Đức đóng xong cửa tiệm, cô mới chợt nhận ra rằng cái không đúng ở đây nghĩa là Cảnh Đức không định trở về à. Nghĩ đến đây, cô mới giật mình hét lớn. Này, Quách Cảnh Đức, anh đóng cửa làm gì? Nghe thấy mức độ âm thanh lớn như vậy, không những sắc mặt của Cảnh Đức không hề biến đổi mà trái lại, anh vẫn ung dung quay lại phía Lam Lam đang ngồi, bình thản trả lời. Anh không thể mặc cái sơ mi này đi về vào bây giờ. Giỏi lắm, đúng là Quách Cảnh Đức, chỉ một câu nói thôi đã hoàn toàn đảo lộn được cục diện mọi chuyện, khiến cho Lam Lam từ người bị hại đã ngay lập tức trở thành người hãm hại anh rồi. Đây là cái đạo lý gì vậy? Lam Lam mặt méo xệch, cúi đầu nhìn xuống chiếc áo sơ mi dính đẩy nước mắt nước mũi trên người anh, trong lòng hối hận đến mức chỉ muốn ngay cắn lưỡi mình để tự tử. Công nhận đối với một người ưa sạch sẽ như Quách Cảnh Đức, phải chịu đựng hoàn cảnh này là đã quá miễn cưỡng rồi. Nói gì đến chuyện sẽ ra ngoài với chiếc áo sơ mi kinh khủng như vậy. Ôi trời ơi, ai giết cô đi? Khi Lam Lam còn đang mải mê suy nghĩ cách tự tử thế nào cho nhẹ nhàng nhất thì anh đã tiến lại, đưa tay bế cô lên rồi chậm rãi đi đến cầu thang. Một lần nữa cô lại nhận ra rằng mình lại tiếp tục rơi vào bẫy rồi. Tại sao cái khuôn mặt đáng chết kia lại có thể thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra được chứ? Đến cả gạt người cũng là gạt người trong thanh cao như thế, khiến đối phương rõ ràng biết mình bị lừa mà vẫn cam tâm tình nguyện để bị lừa. Trời ơi, Doãn Lam Lam mới có 8 ngày gặp lại thôi mà, siêu lòng cái gì nhanh vậy? Hu hu. Đức, thả em xuống. Tầng 2 cửa tiệm của Lam Lam được thiết kế như một căn hộ nhỏ. Ở trên đó có một phòng bếp, một phòng ngủ, một phòng khách và tất nhiên trên bậu cửa sổ cũng để một chậu hoa bạch trà. Cảnh Đức đặt cô lên giường rồi thản nhiên cởi áo sơ mi của mình, sắc mặt tỉnh bơ như không. Lam Lam trông thấy anh như vậy, đành vội vàng lủng củng bò dậy, miệng lắp bắp mãi mới phát ra được một câu. Anh định làm cái gì vậy? Ai đó vừa ung dung cởi đồ vừa bình thản trả lời, ý cười trên khóe môi lại càng thêm nồng đậm. Đi tắm. À, vậy em nghĩ anh định làm gì? Hả? Lam Lam mặt nghiệt ra, và dây sau đó hai má bắt đầu nóng dai lên, luống cuống trả lời. Không, ý em là anh lấy đồ đâu ra để tắm? Cảnh Đức không nói thêm gì, chỉ chăm chú nhìn Lam Lam đang bối rối ở dưới giường thêm một lúc rồi cười cười, xoay người đi vào trong phòng tắm. Lúc anh vừa quay đi, Lam Lam lại lén lén liếc nhìn cơ thể nửa trần vô cùng quyến rũ của anh, trong lòng thầm ước, sao anh không cởi thêm đi? Sau đó ngay lập tức lại muốn tự vả ngay vào cái miệng mình. Ôi trời, Lam Lam, mày đang nghĩ cái gì thế? Khi Cảnh Đức tắm xong bước ra, các căn phòng ngủ của cô lập tức ngập tràn mùi hoa trà thơm ngát, thanh đạm. Mùi hương quen thuộc mà rất lâu rồi cô không được ngửi thấy, mùi hương của riêng anh. Anh quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, vài lọn tóc ướt vẫn còn vương trên trán, vòng ngực rộng lớn cũng đọng lại mấy giọt nước lấp lánh. Hơn một năm trôi qua, anh vẫn phong độ như vậy, vẫn quyến rũ như vậy, khiến cho ai đó ngồi dưới giường không kìm được, trái tim nóng rực trong lồng ngực không ngừng gào thét điên cuồng. Cảnh Đức chậm rãi đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô, hương thơm hoa trà ngay lập tức xộc vào cánh mũi. Muộn rồi, em ngủ đi. Không phải, anh muốn ngủ ở đây đấy chứ. Thật ngại quá, lại bị em đoán trúng rồi. Không được, quần áo của anh ướt hết rồi. Lam Lam tức đến nghẹn họng, không thể nói thêm được lời nào. Cô hậm hực đứng dậy lấy đồ rồi vào trong phòng tắm, để lại bác sĩ đẹp trai nào đó, mặt mày vẫn thản nhiên như không, ngồi ở trên giường cô, đôi mắt hiện rõ ý cười nồng đậm. Lam Lam tắm xong, còn tự tay giặt đồ cho anh, áo sơ mi thẳng thớm ngay ngắn, dù anh mà cả ngày cũng vẫn thơm ngát mùi hoa trà. Cổ áo cũng sạch sẽ không một vết ố bẩn, khắp cả phòng tắm tản mát ra một mùi vị thân thương quen thuộc. Đã rất lâu rồi, Lam Lam không được trải qua loại cảm giác này. Cảm giác được nấu cơm cho anh, được giặt đồ cho anh, được làm người vợ hiền của Quách Cảnh Đức. Có ai đó từng nói rằng, ta đi rất nhiều nơi, xem rất nhiều cuốn sách, cũng uống qua rất nhiều loại rượu, nhưng lại chỉ thích duy nhất một người. Tình yêu của cô dành cho anh cũng vậy, đã đi rất nhiều nơi, đã cố gắng quên rất nhiều lần, nhưng suy cho cùng cũng không thể nào làm được. Thích vẫn cứ là thích, không quên được nhất định sẽ không quên được. Chẳng thế mà mới chỉ gặp lại có 8 ngày thôi, lập trường, lý tưởng trong cô đều đã sụp đổ đến không còn một mẩu. Lam Lam thở dài một tiếng, thời gian thật biết trêu đùa lòng người. Đã một năm trôi qua rồi, biết bao nhiêu chuyện đã thay đổi rồi, vậy mà cô thì vẫn kiên trì cố chấp chỉ thích một người. Lúc cô phơi đồ xong, Cảnh Đức đang ngồi ở sofa xem chương trình y học Trung Hoa trên TV. Trước mặt đặt hai ly nước đang bốc khói nghi ngút. Một ly là nước trà ô long phảng óng ánh, một ly là nước chanh đào ngâm mật ong. Nghe thấy tiếng bước chân, anh nghiêng đầu nhìn về phía Lam Lam, chậm rãi lên tiếng. Em lại đây. Lam Lam ngoan ngoãn đi đến ghế sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Mùi hương hoa trà đặc biệt thơm mát xộc vào cái mũi. Đừng uống trà nữa, dạ dày anh không tốt. Anh khỏe rồi. Anh cầm ly nước chanh mật ong đã được hâm nóng, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cô, bình thản mở miệng. Hồi nãy khóc nhiều khản hết giọng rồi, em uống ly nước này đi. Ai, ai thèm khóc chứ? Không phải em. Thì đúng là không phải mà, anh cười gì vậy? Anh đâu có cười, em uống đi. Lam Lam nhận lấy ly nước từ trên tay anh, chậm chậm đưa lên miệng. Vị chanh thay lạnh hòa cùng vị ngọt của mật ong chảy vào cổ họng, vừa ngọt vừa ấm, hệt như hương vị của anh. Đức. Ừ. Lam Lam chợt ngừng lại một lúc, môi mấp máy định nói câu gì nhưng sau đó lại thôi. Thật ra, cô định nói, anh đừng tốt với em như vậy. Anh hãy trở về đi, trở về Việt Nam tiếp tục công việc mơ ước của mình. Đừng hủy hoại đi tiền đồ của mình vì em không xứng đáng. Tuy nhiên, thật sự vị ngọt ấm từ chanh đào trong miệng khiến cô không cách nào nói ra được. Bởi vì cô vừa muốn anh quay về nhưng lại vừa sợ anh thật sự quay về. Thật ra, kỷ niệm về anh đã từ là nơi hạnh phúc nhưng cũng là thứ khiến cô đau lòng. Đời người là thế, có bao nhiêu hạnh phúc thì nhất định sẽ có bấy nhiêu đau khổ. Cho nên có đôi khi tránh né cũng không phải là chuyện không tốt. Thế nên hiện tại hãy để cô hèn nhát tránh né một lần này đi. Cảnh Đức trang chủ nhìn cô một lúc lâu, sau cùng thấy Lam Lam không có ý định nói tiếp, cho nên anh đành đặt ly trà xuống bàn, điềm đạm mở miệng. Lam, ngủ đi, muộn rồi. Còn anh ngủ ở sofa. Anh đang bị bệnh đấy, hơn nữa lại mặc thế này. Không sao đâu, nếu anh không ngại thì ngủ trên giường đi. Em ngủ ở đâu? Ở trên giường. Cảnh Đức cười cười, với tay lấy điều khiển tắt tivi rồi đứng dậy kéo cô về phòng ngủ. Đã lâu rồi hai người không được ở bên nhau gần như vậy. Cả thế giới ngoài kia đã yên tĩnh chìm vào giấc ngủ, một khoảng an yên sảnh trọn cho hai trái tim khổ đau đã sắp chạm tới hạnh phúc vuông tròn. Thật ra đôi khi giữa người với người ở chung với nhau, chỉ cần bước một bước về phía trước mà đối phương lại không lùi về sau, cũng là một bước tiến triển rồi. Lam Lam và Cảnh Đức nằm chung một giường, dù mỗi người một góc nhưng chẳng ai có thể ngủ nổi. Trước đây, đã rất nhiều lần cô mơ được quay trở lại như ngày xưa, được ăn cùng anh, ngủ cùng anh, trò chuyện cùng anh, sống những tháng ngày bình yên vui vẻ. Thế nhưng mỗi khi giật mình tỉnh giấc rồi, cô lại chợt nhận ra rằng thành phố này chỉ có một mình cô độc lẻ loi và những chuyện xưa cũ cô đã thật sự đã xa tầm với lắm rồi. Mới một năm trôi qua thôi, đã biết bao nhiêu chuyện đã đổi khác. Mặt trời của nhân gian vẫn xuất hiện từ đằng đông. Còn mặt trời của cô, mỗi khi mở mắt tỉnh dậy đã không còn ở bên cô như lúc xưa nữa. Hôm nay, giấc mơ ấy đã hóa thành chân thực, Cảnh Đức bằng xương bằng thịt, rốt cuộc cô đã quay trở lại bên cô. Cô cũng không cần hàng ngày phải ngửi cánh hoa trà bên cửa sổ nữa, bởi vì mùi hương của anh đã ở ngay đây rồi. Vậy mà đêm nay, cô vẫn không thể nào ngủ nổi. Lào Lam kê tay lên gối cao đầu, quay sang nhìn thật kỹ từng đường nét thân thương trên khuôn mặt của Cảnh Đức. Ánh đèn ngủ màu xanh lam chiếu lên nửa khuôn mặt góc nghiêng của anh, vẽ lên trên đó những viền ngũ quan đẹp như tạc. Hai hàng mày anh tuấn, bờ môi mỏng mềm mại, sống mũi cao thẳng, càng nhìn lại càng muốn hôn. Đừng nhìn anh như thế. Cảnh Đức đột nhiên lên tiếng, khiến cho Lam Lam giật mình, cảm giác như vừa làm việc xấu bị ai đó phát hiện, liền đỏ mặt quay đi chỗ khác. Anh lười biếng không thèm mở mắt dậy, chỉ có bờ môi đẹp đẽ khẽ mấp máy mấy câu, lời nói như mây trôi nước chảy. Không phải chứ, nhắm mắt mà vẫn biết cô đang chăm chú nhìn anh, cái người này. Em không ngủ được à? Hơi khó ngủ. Cảnh Đức không nói thêm gì, khuôn ngực vẫn phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Anh im lặng rất lâu, một lúc sau đó mới chậm chậm mở mắt ra, bình thản nói tiếp. Một năm qua, em sống thế nào? Em vẫn tốt. Em không muốn biết anh sống thế nào sao? Bác sĩ đẹp trai, cuộc đời của anh ngoài phòng mổ ra thì còn có gì nữa chứ? Để em đoán nhé, 370 ngày qua, ngày nào anh cũng ra vào phòng phẫu thuật, 10 ngày còn lại là đến Thành Đô này. Sai rồi. Dứt lời, Cảnh Đức bất ngờ vươn tay đến, kéo lấy Lam Lam ôm thật chặt vào lòng, giọng nói của anh khàn khàn trên đỉnh đầu. chỉ có 275 ngày ở trong phòng phẫu thuật thôi. Ở vị trí này, Lam Lam được áp mặt lên lồng ngực quen thuộc, được hít hào mùi hương xa thịt anh, được nghe cả tiếng trái tim anh đập trầm ổn bên tai. Đã lâu lắm rồi, cảnh đức của cô mới ở gần thật gần như vậy, gần đến mức không dám tin đây là sự thật. Nếu em không muốn trở về, anh sẽ ở lại đây cùng em. Lam Lam há hốc mồm kinh ngạc, nhất thời bị lời nói của anh làm cho bất ngờ đến mức không biết nói thế nào, cũng không biết phải trả lời ra sao mới đúng. Anh có thể ở lại đây sao? Có thể từ bỏ đi tất cả để ở bên cô sao? Có thể sống tối như ngày xưa sao? Không đúng, Cảnh Đức sao có thể dễ dàng từ bỏ đi sự nghiệp mình đã dành bao nhiêu năm để theo đuổi như vậy? Mà nếu anh có từ bỏ thật thì chính phủ Việt Nam cũng sẽ không chấp nhận điều này. Làm sao một nhân vật cấp quốc bảo của quốc gia lại có thể thôi việc cơ chứ? Nhất định là anh gạt cô rồi. Đức, đừng đùa nữa. Anh đã thôi việc hơn 2 tháng rồi. Anh điên rồi. Anh mới được bệnh viện khám sức khỏe định kỳ cách đây 4 tháng, không bị bệnh truyền nhiễm gì hay là có dây thần kinh nào bị điên cả. Anh thử đọc chuyện ngôn tình chưa? Trong hoàn cảnh này, nữ chính hay nói những câu đại loại như là em không thể mang lại được gì cho anh, em không xứng đáng, hoặc là đừng vì em mà làm những điều ngốc nghếch như vậy. Chuyện của chúng ta đâu phải chuyện ngôn tình, nhưng ít ra anh cũng là soái ca. Cảnh Đức thở dài một tiếng, vòng tay tăng lực siết thật chặt cô vào lòng. Tưởng như nếu chỉ cần buông lỏng ra một giây thôi, lào lòng của anh lại rời đi như một năm trước, sẽ khiến anh phải ân hận như một năm trước. Một năm qua, anh đã sống rất thê lương rồi. Anh nhẹ nhàng đưa một tay vuốt ve mái tóc dài của Lam Lam, hơi thở mát lạnh trầm ổn bên tai, giọng nói dễ nghe vô cùng. Anh đã thử đến Hy Lạp, đến Morocco, đến Ấn Độ, Trung Quốc là nơi cuối cùng anh đặt chân đến. Lần này, người im lặng lại là Lam Lam. Cô im lặng rất lâu, trái tim như muốn vỡ hỏa thành từng mảnh. Hóa ra, người đàn ông cô yêu, Cảnh Đức giỏi giang ưu tú của cô, rốt cuộc cũng đã vì một Doãn Lam Lam mà chấp nhận trở thành một người bình thường như cô mong muốn rồi. Chẳng biết là nên vui hay nên buồn, chẳng biết là nên khóc hay nên cười, chỉ biết rằng khi Cảnh Đức đưa tay lên lau đi mấy giọt nước mắt trên má cô, Lam Lam mới nhận ra nãy giờ mình đang khóc. Cô khẽ vươn tay ôm thật chặt lấy anh, cảm nhận cái gọi là chia ly trùng phùng, cái gọi là đau đớn, hạnh phúc. Giây phút này, thật sự không muốn rời xa anh nữa. Cảnh Đức, thật sự em không muốn rời xa anh nữa. Có những cuộc tình vốn dĩ chẳng có kết quả gì. Có một số người vốn gặp để yêu nhau. Yêu nhau không nhất thiết chỉ toàn tận hưởng những thời khắc ngọt ngào, mà còn có những lúc cùng san sẻ nỗi buồn, lòng người cần dám làm dám chịu. Nếu đã yêu thì phải có trách nhiệm với tình yêu của mình. Đêm ấy, lần đầu tiên sau khi rời Việt Nam, Lam Lam ngủ ngon đến vậy. Được ở trong vòng tay anh, dù khóe mi vẫn còn vương nước mắt, nhưng bờ môi vẫn luôn là mỉm cười. Trong mơ, cô lẩm bẩm mấy câu gì nghe không rõ, chỉ có năm chữ là nghe được đặc biệt rõ ràng. Cảnh Đức, em yêu anh. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lam Lam mới nhận ra hoàn cảnh của mình hiện tại đã hoàn toàn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhân viên đã đến làm việc dưới lầu, mà trên này bà chủ vẫn say ngủ trên giường, còn nhiệt tình ôm một người đàn ông nửa trần như vậy. Chỉ e rằng bây giờ mà để Cảnh Đức ra về, cô sẽ làm trò cười cho khắp thành đô này mất, mà để anh ở đây thì... Ai, không dám nghĩ nữa. Nhân lúc Cảnh Đức còn đang ngủ, Lam Lam đã lủng củng bỏ dậy, vào thẳng vào trong nhà tắm, ra sức tạt nước lạnh vào mặt. Sau đó, cô chỉnh trang một chút rồi mới xuống tầng dưới làm việc. Chưa lúc xuống còn không quên khóa thật chặt cửa trên lầu 2. Trong lòng thầm rủa Cảnh Đức chết tiệt, mới gặp lại có phải ngày đã hại cô thảm thương đến thế này. Lam Lam tranh thủ lúc vắng khách, liền chạy ra siêu thị gần nhà mua cho anh một chiếc bàn chải, một chiếc khăn mặt, còn tiện tay lấy cho anh cả một chiếc máy cạo râu. Không những vậy, trên đường trở về, cô còn mua cho anh mấy bộ quần áo lịch sự, vài bộ đồ mặc ở nhà, hai chiếc áo choàng bông. Từ lúc về gần đến nhà, cô mới chợt nhớ ra một điều hết sức khó hiểu rằng mình mua tất cả những thứ này để làm gì vậy? Mua nhiều như vậy chẳng phải là đã ngầm đồng ý cho anh ở lại đây rồi sao? Ôi trời ơi, điên mất. Trở về đến cửa tiệm, Lam giòn rén giấu mấy túi quần áo ra sau lưng, sau đó đi lên tầng 2, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Cảnh Đức nửa trần ngồi trên sofa xem chương trình gì đó trên TV, thần thái ung dung như mặt hồ tĩnh lặng. Cô đem mấy túi lớn túi nhỏ đặt lên bàn, sau đó ngồi phịch xuống bên cạnh anh, mặt mày phụng phịu. Em mua cho anh ít đồ đây rồi, anh mặc xong rồi ở yên đây, tới tối nhân viên về hết thì anh mới được về, nghe chưa? Ai, thật ra cái tới tối nhân viên về hết thì anh mới được về kéo dài tới tận mười mấy ngày sau. Cảnh Đức vẫn không chịu rời đi. Hôm đầu tiên anh nói 10 giờ rồi, khách sạn đóng cửa rồi. Hôm thứ hai anh lại nói anh không thể dậy sớm được, thế nên trước khi nhân viên đến anh không dậy được đâu. Hôm thứ ba thì anh lại bị đau dạ dày rồi. Đến hôm thứ tư anh chỉ thức ăn cô sạch sành xanh. Việc trở về khách sạn, thôi khỏi nói nữa. Từ hôm Cảnh Đức đến ở nhà của Lam Lam, ban ngày anh tự mình nấu cơm cho cô, còn giúp cô chăm sóc mấy chậu hoa trà bên cửa sổ. Rảnh rỗi hơn nữa lại ngồi xem chương trình y khoa Trung Hoa trên TV. Thành ra, Lam Lam dù hậm hực vì anh không chịu dọn đi, nhưng trong lòng từ lâu cũng đã đổ xiêu đổ vẹo trước sự dịu dàng của anh rồi. Miệng thì nói là vậy, thế nhưng mỗi lần hỏi, sao anh vẫn chưa chịu đi? Trong lòng cô lại lo sợ anh sẽ trả lời, bây giờ anh đi đây. Đây chính là phụ nữ chính là như vậy. Miệng nói thế này nhưng bụng dạ lại nghĩ thế kia. Ha ha. Hôm đó, Lam đóng cửa tiệm muộn hơn thường lệ. Gần 12 giờ đêm khách mới về hết, dọn dẹp xong cũng đã gần 1 giờ sáng rồi. Cô ê oải bước lên phòng, vừa mở cửa ra đã thấy Cảnh Đức đang đeo tạp dề nấu nướng thứ gì đó trong bếp. Bóng dáng cao lớn của anh khi mặc tạp dề trông rất buồn cười, khiến cô không kìm được, dù rất mệt nhưng khóe miệng vẫn khẽ cong lên. Nghe thấy tiếng động, anh quay người lại nhìn Lam Lam, vui vẻ lên tiếng. Em tắm đi, anh đang thử nấu canh cho em. Canh gì vậy? Anh có chết người không đấy? Yên tâm, cùng lắm là anh chuẩn bị sẵn men tiêu hóa cho em. Lam Lam phì cười, những mệt mỏi ban nãy lập tức dịu đi, trong trái tim chỉ cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Cô lấy chút đồ rồi đi vào phòng tắm. Đến khi trở ra, Cảnh Đức đã đặt một tô canh còn bốc khói nghi ngút trên bàn. Là cây gà hầm nấm hương hạt sen, chỉ ngửi mùi thôi đã thấy rất hấp dẫn rồi. Em ăn thử đi. Anh chuẩn bị men tiêu hóa thật rồi đấy chứ? Ừ. Lam Lam cúi đầu ăn cây gà trên bàn. Vị ngọt thơm của canh chảy vào trong cổ họng, chảy vào trái tim cô. Được ăn một bát canh ngon như vậy, lại có một anh chàng đẹp trai như vậy ngồi trước mặt để ngắm. Ngọt chết cô rồi. Sau khi ăn xong, hai người trở về phòng ngủ. Đã mấy ngày nay, Lam Lam đã bắt đầu quen với việc khi ngủ được anh ôm. Cho nên khi leo lên giường, đã rất tự nhiên phỏng tay ôm lấy cổ anh. Bát canh gà lúc nãy thật sự rất ngọt, ngọt đến nỗi đã đánh răng thật kỹ rồi mà vị ngọt vẫn thấy tản mát trong cổ họng. Cô nghĩ đến việc cả buổi chiều anh lên mạng tìm công thức nấu canh gà rồi học theo, nấu cho mình ăn. Lam lại không kìm được, một mình tự mỉm cười vui vẻ. Em cười gì vậy? Hả? À, đâu có cười gì. Vì anh hỏi bất ngờ như vậy, cô lập tức ngậm miệng, hai má bắt đầu trở nên nóng gian. Hôm nay mệt lắm rồi, em ngủ đi. Anh? Ừ. Anh biết nấu nướng từ bao giờ vậy? Từ rất lâu rồi. Bao gồm cả canh gà à? Không, hôm nay mới biết nấu. Lam cười cười, ngẩng đầu hôn lên má anh, thoải mái nói một câu. Ưa gì mỗi ngày đều được ăn canh gà. Tự nhiên Lam trở nên như vậy, nhất thời Cảnh Đức đơ người ra mất mấy giây. Sau khi định thần lại, anh mỉm cười cúi xuống ghé sát vào khuôn mặt cô. Hơi thở mát lạnh gần đến nỗi, chỉ gần nhích lên 3cm nữa thôi là chạm được vào môi anh rồi. Thật không? Hả? Không, không, em đùa đấy. Nhưng anh không đùa. Vừa dứt lời, anh đã cúi thấp xuống thêm 3cm nữa, bờ môi mỏng mềm mại lập tức chạm vào môi cô. Trái tim của Lam Lam cũng theo sự va chạm ấy mà tan chảy thành bọt nước. Môi anh mềm và ấm, mang theo hương vị ngọt ngào thanh lạnh của riêng anh. Khi chạm đến môi cô, sự ngọt ngào ấy như một dòng chảy cuồn cuộn, chảy xuôi xuống cổ họng rồi lại lan đến đại não. Chia lìa, đau khổ, nhớ nhung. Đến hôm nay, chỉ một sự đụng chạm nho nhỏ đã không thể ngăn hai trái tim vùng vẫy mãnh liệt. Nụ hôn của anh từ nhẹ nhàng rồi càng lúc càng sâu. Môi anh quấn quýt môi cô, khắp cả không gian thơm mùi hoa trà thoang thoảng. Cả thế giới ngoài kia đều dần dần yên lặng, lắng nghe từng nhịp thở gấp của hai con người đã vượt biết bao khoảng cách, biết bao đau khổ để yêu nhau. Thành Đô, một đêm không ngủ. Có một loại nhân duyên, hữu hạnh gặp được nhau trong một biển người rộng lớn. Anh quay đầu rời đi, tôi xoay lưng không luyến tiếc. Thế nhưng ở cuối con đường, chúng ta lại tình cờ tương ngộ trùng phùng. Tình yêu có đôi khi kỳ diệu như thế, biết rõ từ tính cách đến nội tâm của hai người là hoàn toàn trái ngược, nhưng lại không thể ngăn cản nổi trái tim mình vẫn cứ say đắm hướng về đối phương. Giây phút cảnh đức nhiệt tình hôn cô, biết bao đau khổ suốt hơn một năm qua dường như đã biến thành chuyện trả dư tử hậu. Suốt cuộc đến bây giờ, Lam Lam mới hiểu ra rằng của đời cô sẽ mãi mãi yêu duy nhất một người, vĩnh viễn cũng không bao giờ quay đầu hối hận. Bởi vì dẫu cảnh đức có làm tổn thương cô đến cả trăm lần đi sang nữa, thì người đàn ông như anh vẫn có bản lĩnh khiến cô yêu anh lần thứ 101 mà thôi. Yêu một người đàn ông ưu tú như vậy có gì đáng hối hận. Hôm nay anh mặc một chiếc áo choàng bằng vải bông mềm mại, khắp người tỏa ra một hương thơm êm dịu và thanh lạnh. Mùi vị môi lưỡi anh rất ngọt, cũng rất ấm, khi chạm vào đầu lưỡi cô liền để lại trên đó mùi hoa trà của riêng anh. Mùi hương men theo vị giác chảy thẳng vào cổ họng, sau đó lan dần đến trái tim Lam Lam, khiến cho đầu óc mơ hồ của cô dần trở nên lâng lâng chênh choáng. Trước kia khi hai người chưa chính thức yêu nhau, đã rất nhiều lần Lam Lam mong ước được thử mùi vị bờ môi của cảnh đức một lần, đổ lột sạch sẽ sự thanh cao trên tấm áo bờ lụa trắng của anh xuống một lần. Những điều ấy, sau khi yêu nhau, cô đã đều làm cả rồi. Tại sao đến hôm nay, khao khát ấy vẫn mãnh liệt như vậy, thậm chí còn có phần dữ dội hơn lúc xưa? Có phải vì anh chính là Quách Cảnh Đức, người đàn ông mà biết bao nhiêu phụ nữ khát khao có được hay không? Đến hôm nay, anh lại xuất hiện bằng xương bằng thịt bên cạnh cô, còn nguyện cùng cô trầm luân. Thế gian này, còn có giấc mơ nào đẹp đẽ hơn thế? Anh chậm rãi cúi đầu cởi từng thứ trên người Lam Lam, động tác vẫn tuần tự chuẩn mực y hệt như lúc trước. Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, từng cử chỉ nhỏ nhặt vẫn rất đỗi nhàn tản thong dong. Bàn tay anh rất ấm, bất cứ nơi nào tay anh chạm qua, từng dây thần kinh trên người Lam Lam đều trở nên căng cứng. Khi anh chạm đến vết sẹo trên bụng trái cô, những ngón tay đẹp đẽ khẽ run run, nương theo ánh trăng bạc hát vào từ cửa sổ. Lam Lam trông thấy giây phút đó, ánh mắt vốn u dung của anh liền dấy lên những tia xót xa đau đớn cực hạn. Cảnh Đức cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo phẫu thuật ấy, từng điều bộ cử chỉ chứa đựng đầy yêu thương và trân trọng. Lần đầu tiên, cô nghe thấy rõ giọng của anh run run. Lam, anh đã về muộn rồi. Lúc Lam Lam mỉm cười, đồng thời một giọt nước mắt cũng trượt xuống từ khóe mi. Cô kéo tay anh đặt lên môi mình, chậm rãi nói một câu. Đã qua hết rồi, đêm nay chỉ muốn anh thôi. Đêm nay chỉ muốn anh thôi. Trên đời này, trong hoàn cảnh này, làm gì có câu nào dễ nghe hơn thế? Cảnh Đức không chần chừ thêm nửa giây nào, liền cấp tốc đi vào. Da thịt cùng da thịt chạm nhau, nhiệt độ cơ thể giao hòa, tiếng hít thở dày đặc của anh trở nên hỗn loạn. Một nước, một lửa, một nóng, một lạnh, một nhiệt huyết, một ung dung. Đến giờ phút này đây, ai cũng đều cháy bỏng. Lời đầu tiên chính là lần hưng phấn nhất của phụ nữ, còn kích tình mãnh liệt nhất lại chính là cuộc trùng phùng sau bao nhiêu ngày xa cách của hai người. Lam Lam nhắm thật chặt mắt, cảm nhận từ con sóng đang trào dâng nơi đáy lòng. Cả cơ thể bồng bềnh như một hồ nước, bởi vì không kìm được mà từ khóe miệng bật ra những tiếng thân ngâm khe khẽ. Thiên đường là đây, địa ngục cũng là đây, khoái cảm từ thân dưới chuyển lên, hạnh phúc từ đại não lan xuống, tất cả ra hỏa ở nơi trái tim đang đập từng nhịp mãnh liệt. Mỗi một nhịp là một lần hai cơ thể nồng nàn trầm luân. Đau khổ là gì, đáng cay là gì, khoảng cách là gì, chẳng cần biết nữa. Kể từ lúc Lam đưa tay ra chạm vào thắt lưng anh, tờ áo choàng kia lập tức trượt xuống khỏi vai, từ trên đó lộ ra phần da thịt nam tính sàn chắc mà lúc trước cô đã ước. Sao anh không cởi thêm đi? Bây giờ vẫn vô vàn quyến rũ như vậy. Cơ thể này sau hơn một năm vẫn phong độ và hấp dẫn đến chết người như thế, hại cô quên cả lập trường, quên cả lý tưởng, chỉ muốn lôi anh xuống ăn sạch sành xanh. Khi đó, lý trí cũng đã sớm bay lên 9 tầng mây rồi. Một làn gió thu thổi nhẹ qua cửa sổ, ánh trăng chiếu lên bức rèm màu xanh lam khẽ lay động, xa rõ bóng hai con người đang cuốn quýt trầm luân. Trong phòng chỉ còn những tiếng xì xì mờ nhạt, tiếng hôn môi khe khẽ và tiếng hai trái tim đập từng nhịp mê say. Mặc dù Lào Lam vẫn biết chuyện mình ở bên cạnh Đức như vậy là không đúng, nhưng dẫu có làm cách nào, cô cũng không thể ngăn nổi trái tim mình vẫn cứ hướng về anh. Ngày trôi qua ngày, cô vẫn luôn tự tranh đấu với chính mình về việc nên và không nên ở bên cạnh Cảnh Đức. Một phần, cô không muốn hủy hoại đi tiền đồ của anh, hủy hoại đi con người anh. Một phần vì cô không thể mang lại bất kỳ thứ gì cho anh, để khát vọng xin cho anh một đứa con, bây giờ cũng không thể thực hiện được nữa. Nói gì đến việc có thể mưu cầu giữ anh lại ở bên mình. Tuy nhiên, mỗi ngày trôi đi, Cảnh Đức lại dùng chính sự kiên trì nhẫn hại của mình để dần dần thuyết phục trái tim của Lam Lam, khiến cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn bên cạnh cũng không được mà từ bỏ thì cũng không đành. Cho đến một hôm, mới sáng sớm, nhân viên của bưu điện đã chuyển phát tới một phong bì chứa bưu phẩm gì đó. Phong bì đó là từ Việt Nam gửi sang, bên ngoài có ghi rõ ràng người nhận là Quách Cảnh Đức. Phong bì này rất nhẹ, Lào Lam thử cầm lên lắc mấy lần cũng không nghe thấy tiếng động gì. Có lẽ bên trong là giấy tờ gì đó của bệnh viện gửi cho Cảnh Đức. Lào Lam vừa định mang bưu phẩm lên lầu 2 cho anh thì điện thoại của cô bỗng nhiên đổ chuông. Liếc nhìn màn hình thấy người gọi đến là Doãn Tuấn Phương. Lào Lam vui vẻ một tay cầm phong bì, một tay bấm nút kết nối. Em đây anh hai. Lào Lam, Cảnh Đức đâu? Ơ, sao anh lại hỏi em? Thôi đi, anh biết cậu ta đến Thành Đô được gần một tháng rồi. Thế nghĩa là anh nói cho anh ấy biết địa chỉ của em à? Chuyện này nói sau đi, Cảnh Đức đâu? Anh đang có việc gấp, gọi cho cậu ta từ sáng đến giờ không được. Anh ấy đang trên lầu. À mà thôi, em nói với cậu ấy là với kỹ thuật y học cao siêu của anh, sau khi áp dụng nghiên cứu của cậu ta đã thành công triệt để rồi. Lôi em về đi thôi. Anh làm nhảm cái gì thế? Lúc em rời khỏi Việt Nam được 3 tháng, cậu ta đã biết em phải phẫu thuật cắt vòi trứng rồi. Trong 8 tháng còn lại, thằng nhóc đó đã ở lì trong phòng nghiên cứu ra phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm mới, tỷ lệ thành công cao hơn. Anh đã thử áp dụng phương pháp này cho 10 cặp đôi hiếm muộn, 9 cặp đậu thai rồi, còn một cặp thì có thai tự nhiên trước khi cấy phôi. Sáng sớm nay vừa có kết quả, anh liền gọi điện thoại cho cậu ta luôn, vậy mà gọi thế nào cũng không được. Cảnh Đức vì cô mà dành 8 tháng ở trong phòng nghiên cứu à? Vì cô mà nỗ lực tìm ra phương pháp để cho cô có thai sao? Tại sao anh không nói với cô? Tại sao cái gì cũng cứ âm thầm làm như vậy? Cảnh Đức, anh thật ngốc. Lào Lam xúc động đến nỗi chẳng buồn quan tâm đến Doãn Tuấn Phương ở đầu dây bên kia, cứ lại nhải về trình độ y học thâm sâu của mình cái gì nữa. Cô chỉ cảm thấy ở tận trong đáy lòng xông lên những cung bậc cảm xúc khó tả. Niềm hạnh phúc đến ngập tràn ở trong tim. Người đàn ông như vậy, đối nhân xử thế như vậy, tuyệt vời hoàn mỹ như vậy, tại sao lại có thể đến bên cô chứ? Cảnh Đức, đời này có thể quen biết anh, có thể yêu anh, em vĩnh viễn không hối hận. Cô quyết định rồi, sau này dù đời nào thế nào, thê lương thế nào, cô cũng không bao giờ rời xa anh nữa, vĩnh viễn không xa anh nữa. Lào Lào nghĩ đến đó, liền vội vã chạy lên tầng 2. Bước chân quyến quán tưởng như nếu chậm trễ chỉ một giây phút thôi, Cảnh Đức của cô sẽ trở tan đi mất. Khi cô mở cửa, anh đang đeo tạp dề nấu nướng cái gì trong phòng bếp. điện thoại để yên lặng trên bàn trà. Bỏ lưng cao lớn thanh đạm bình thường của Cảnh Đức, hôm nay Lam Lam lại bỗng thấy thân thương trân trọng vô cùng. Cô nhẹ nhàng bước lại gần anh, vươn tay ôm lấy anh từ sau lưng, mà sức hít hào mùi hương xa thịt trên chiếc áo anh mặc. Đức, sao thế Lam Lam, em đó rồi à, chờ anh một chút. Lam Lam dùng giọng mũi trả lời anh, dáng vẻ mềm mại như là nước. Đói, rất đói. Anh đang thử nấu canh ngao chua cho em. Em không muốn ăn canh ngao chua. Vậy em muốn ăn gì? Ăn anh. Cảnh Đức dừng tay nấu nướng, xoay người lại bế Lam Lam đặt lên thành tủ bếp, mỉm cười lên tiếng. Hôm nay em sao vậy? Không sao cả, chỉ là thấy yêu anh hơn mọi ngày mà thôi. Lần thứ ba kể từ khi quen Cảnh Đức, Lam Lam thấy anh cười rạng rỡ, nụ cười của anh lúc nào cũng làm sáng bừng lên cả khoảng không gian anh đang đứng. Mùi thơm của canh chua, mùi thơm của hoa trà, mùi thơm của da thịt anh, hòa quyện với vị ngọt của môi anh. Tình yêu bỗng nhiên đồng hòa kết trái. Lam Lam ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên bờ môi đẹp đẽ của Cảnh Đức. Hôn đến mức trời điên đất đảo, hồn siêu phách lạc, cô mới thỏa mãn buông môi anh ra. À, phải rồi, hôm nay có bưu phẩm từ Việt Nam chuyển qua cho anh đấy. Vậy à, anh không mở à? Cho em mở đấy. Lam Lam mắt sáng rực lên, chạy lại bàn trà cầm phong bì lên, đưa tay xé mạnh một cái. Bên trong liền rơi ra hai tờ giấy hình chữ nhật màu xanh đỏ. Là vé xem phim Fast and Furious, bộ phim mà hai người đã hứa hẹn sẽ cùng nhau đi xem. Không ngờ đến tận hôm nay, Cảnh Đức vừa nhớ những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Cảm xúc rủi rập đến khiến cho Lam Lam không kìm được, bất giác nước mắt rơi lã chã. Con người như quét Cảnh Đức, không có bất kỳ từ ngữ tốt đẹp nào có thể diễn tả hết được. Ngôn từ của cô ít ỏi, không thể nói được nhiều lời. Chỉ biết cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn số phận đã cho cô gặp anh, cho cô được quen biết và yêu thương một người quá sức hoàn mỹ như vậy. Từ nội hàm, phong thái đến nhân cách đều cao đẹp đến mức người khác chỉ có thể sùng bái cúi đầu. Cảnh Đức, em yêu anh. Trông thấy Lam Lam khóc, Cảnh Đức liền bước lại, lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt trên má cô, chậm rãi lên tiếng. Em sao vậy? Lam Lam lập tức ôm thật chặt anh vào lòng, chỉ thiếu điều muốn gào lên cho cả thế giới biết rằng cô yêu anh, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến si mê bất chấp. Tức, em sợ anh rồi. Biết sợ rồi sao? Sợ rồi, từ giờ em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Vé xem phim này ngày 13 tháng 10 đấy. Chúng ta cùng trở về. Cảnh Đức mỉm cười, siết chặt lấy eo của cô, vòng tay chứa đựng bao nhiêu yêu thương và trân trọng. Suốt cuộc, sau bao nhiêu khó khăn, thử thách, hai người sao có thể sớm tối được ở bên nhau rồi. Trước đây, sau khi Cảnh Đức nộp đơn thôi việc tại bệnh viện, anh đã đến phòng làm việc của Doãn Tuấn Phương. Kể từ lúc anh đọc được tập bệnh án không tên của Lam Lam, Cảnh Đức đã bắt tay vào nghiên cứu loại phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm mới. Anh dành hết tất cả thời gian lẫn tấm lòng của mình để ở lì trong phòng thí nghiệm. Chỉ hy vọng sau này có thể mang đến cho Lam Lam của anh một thiên chức bình thường như bao người phụ nữ khác. Để cô có thể vui vẻ thoải mái trở về bên anh, để hai người ở bên nhau sống một cuộc đời bình yên là đủ. Nếu có thể, tại sao không thử một lần? Anh học y khoa bao nhiêu năm, dù có đạt vô số giải thưởng quốc tế, dù có được cả thế giới vinh danh, dù có đứng trên bục cao để vô số người ngưỡng mộ, nhưng nếu đến cả người phụ nữ của mình cũng không có cách nào đem lại hạnh phúc được, những hư danh ấy còn có nghĩa lý gì? Vì thế, anh lao lực đến quên ăn quên ngủ suốt 8 tháng, suốt cuộc cũng tìm ra một mấu chốt mới trong quy trình làm TTON, khiến cho tỷ lệ đậu thai sau khi cấy phôi cao hơn rất nhiều so với làm thụ tinh bình thường. Thế nhưng, lý thuyết trong phòng nghiên cứu là một chuyện, thực tiễn áp dụng lại là chuyện khác. Bởi vậy, sau khi đến phòng của giám đốc nộp đơn xin thôi việc, anh đã cầm tất cả những thành quả nghiên cứu của mình đến gặp Doãn Tuấn Phương. Sau khi nghe anh nói xong, Doãn Tuấn Phương cũng nói một câu y hệt như Lam Lam đã nói hôm nay. Đức, tôi sợ cậu rồi. Cảnh Đức cười cười, cúi đầu chào Doãn Tuấn Phương một cái, rồi xoay người định rời đi. Lúc anh vừa ra đến cửa, hình như Doãn Tuấn Phương chợt nhớ ra chuyện gì, bỗng nhiên lên tiếng. Con bé đang ở thành đô. Cảnh Đức chậm rãi quay đầu lại, khắp khuôn mặt vẫn hiện rõ nét bình thản ung dung như là nước. Anh điềm đạm trả lời. Em đã biết rồi. Cậu biết rồi. Anh hai, nếu anh không hại, có thể cho em địa chỉ cụ thể của cô ấy được không? Em sợ thành đô lớn như vậy, chậm chế tìm cô ấy một ngày, lại phải đợi chờ thêm một ngày. Doãn Tuyệt Phương lắc đầu bất lực, sau đó cầm bút, nhanh chóng viết ra giấy địa chỉ cửa tiệm mì cay ở thành đô của Lam Lam. Viết xong liền đưa cho Cảnh Đức. Số XX, quận Long Tuyển Dịch, thành đô Tứ Xuyên. Sau mấy tháng trời rời xa Việt Nam, anh đặt chân đến địa chỉ trong tờ giấy Doãn Tuyệt Phương viết. Dùng một tháng của mình để kiên trì thuyết phục Lam Lam chấp nhận anh một lần nữa. Đến hôm nay, suốt cuộc thì thí nghiệm của anh đã có kết quả. Anh có thể đường hoàng mang người phụ nữ của mình trở về. Đời này cố chấp theo đuổi y học của anh cũng có thể coi như không uổng phí rồi. Thành phố A, Việt Nam. Sau hơn một năm rời xa quê hương, đến hôm nay Lam Lam lại được đặt chân trở về khoảng sân bay nhiều kỷ niệm khi ấy. Lúc trước, cô một mình ra đi, cô độc đớn đau trên bầu trời của riêng mình. Hôm nay trở lại đây, tận sâu trong đáy lòng đã trở nên bình yên lạ thường. Không những vậy, đi bên cạnh cô còn có một Quách Cảnh Đức xuất chúng đến trói lại như vậy, còn có gì mà không cam lòng. Bàn tay nhỏ nắm thật chặt bàn tay ấm của anh, kiên định từng bước tiến về phía trước. Ba mẹ Lam Lam thấy hai người cùng nhau trở về như vậy, không nén nổi xúc động, mẹ của cô hai mắt đỏ hoe. Gia đình Đoàn Cảnh Thiên thì khỏi phải nói, lần này lão đại giang hồ không còn giục con trai nhanh chóng mang cháu nội về nữa mà chỉ nói một câu. Con làm đàn ông kiểu gì vậy? Theo đuổi người ta hơn 2 năm còn chưa cưới được về nhà. Mẹ Ngọc của Cảnh Đức đứng gần đó nghe thấy vậy liền quay sang nói nhỏ vào tai của cựu đại ca nào đó. Âm thanh chỉ đủ để cho ba người nhà họ nghe được. Vậy ngày xưa anh theo đuổi em mất bao nhiêu năm? Đoàn Cảnh Thiên xem như cứng họng, lập tức im bặt, đến cả một tiếng thở nhẹ cũng không nghe thấy nữa. Cảnh Đức đứng bên cạnh nhìn cha mẹ như vậy, không nén nổi buồn cười, đành giả vờ đưa tay lên che miệng, khẽ hò mấy cái. Khắp cả khoảng sân bay hôm ấy ngập tràn mùi hoa oải hương, mùi trà thanh đạm và cả mùi hạnh phúc đoàn viên. Bầu trời của Việt Nam so với bầu trời ở thành đô, suy cho cùng vẫn muôn phần khác biệt. Bệnh viện thành phố A. Hôm nay, Lam Lam và Cảnh Đức đến làm các xét nghiệm cần thiết, chuẩn bị cho quá trình làm thụ tinh trong ống nghiệm. Thật ra, Lam Lam muốn làm thụ tinh trước, đến khi có kết quả TTON rồi mới quyết định đến việc có nên kết hôn với Cảnh Đức hay không. Cho nên sau khi trở về Việt Nam được một tuần, hai người nhanh chóng đến bệnh viện thành phố để đăng ký sữa hiếm muộn với vị bác sĩ trưởng khoa có kỹ thuật y học cao siêu nào đó. Lại nói về bác sĩ đẹp trai Quách Cảnh Đức, một phần vì anh là nhân vật cấp quốc bảo của quốc gia, một phần vì bệnh viện thành phố A không muốn mất đi một nhân tài xương cốt như anh. Cho nên sau khi Cảnh Đức trở về, đã ngay lập tức được đặt cách quay trở lại làm việc ở vị trí cũ. Tiếp tục được khoác lên mình tấm áo bờ lưu trắng cao quý, đúng như khí chất con người anh. Cuộc sống của hai người bắt đầu trở lại như xưa. Ban ngày anh đi làm, buổi tối trở về ăn cơm cùng cô, ngủ cùng cô, sớm tối bên nhau, bình yên vui vẻ. Hôm đó, Lam Lam đến bệnh viện để nhận kết quả xét nghiệm. Khi đến phòng của Doãn Tuyệt Phương, tình cờ lại gặp cả Võ Tố Anh ở đó. Xin chào. Hai người đang trò chuyện ở sofa, nghe thấy tiếng Lam Lam đều lập tức quay đầu lại. Doãn Tuyệt Phương vẫy vẫy tay về phía cô, chậm rãi đứng dậy. Lam Lam, đến rồi à? Lại đây ngồi nói chuyện với Tố Anh đi, anh hai đi lấy kết quả xét nghiệm cho em. Lam Lam gật gật đầu rồi bước lại phía sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hôm nay Tố Anh mặc một bộ váy suông màu tím nhạt, dáng vẻ vẫn dịu dàng mềm mại như nước. Trông thấy Lam Lam đi đến, cô ấy liền nở ra một nụ cười ôn nhu, vui vẻ lên tiếng. Chào em, Lam Lam, lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ? Dạ, em vẫn khỏe, chị thế nào? Chị vẫn tốt, chị nghe anh Phương nói em sắp làm thụ tinh trong ống nghiệm à? Vâng, em đang chờ kết quả xét nghiệm. Cố lên nhé, chúc em thành công. Cảm ơn chị, à phải rồi, chị đã được làm thụ tinh nhân tạo chưa? Thật ra, Lào Lam vốn tưởng Tố Anh đến để nhờ anh trai mỉ làm thụ tinh nhân tạo như lần trước, cho nên mới hỏi như vậy. Không ngờ Tố Anh đột nhiên ngập ngừng rất lâu, mãi vài phút sau mới bối rối trả lời, chị đã có bầu rồi. Cạch, tờ bệnh án trên tay Doãn Tuyệt Phương rơi xuống đất, cả người anh lập tức đờ ra như tượng, thất thần đến nỗi quên cả nhặt đống giấy tờ lộn xộn dưới chân. Bờ vai rộng lớn cũng khẽ run run. Phải giây sau, Doãn Tuyệt Phương lập tức lao lại phía Tố Anh, nắm chặt hai vai cô ấy, bởi vì quá bất ngờ mà nói năng có phần lộn xộn. Anh, à em, Tố Anh, em vừa nói gì? Con của chúng ta được một tháng rồi. Trong đầu Lam Lam liền nổ ầm một tiếng, mới một năm trôi qua mà mọi việc đã thay đổi nhanh như song chóng, thay đổi đến mức có cảm giác không thể nào thích nghi nổi. Con của chúng ta, một tháng, ôi trời ơi, Doãn Tuấn Phương. Doãn Tuấn Phương mặc kệ biểu cảm há hốc mồm kinh ngạc của Lam Lam, lập tức kéo Tố Anh vào trong lòng, ôm chặt đến mức tưởng như chỉ cần buông tay lỏng một chút thôi, cô gái nhỏ kia cùng đứa bé trong bụng liền tan thành bọt nước. Lào Lam trông thấy cảnh này liền cảm thấy mình đã trở nên quá thừa thãi, cho nên đành miễn cưỡng đứng dậy mở cửa rời đi. Trước khi cô đi khỏi, còn nghe lỏ tai giọng của Doãn Tuấn Phương lẩm bẩm mấy tiếng. Tuần sau cưới, à không, ngày mai cưới, cưới em và con về với anh, không cho em sang Mỹ nữa. Lào Lam khẽ mỉm cười một cái, tự nói với chính mình. Cháu yêu, chào mừng cháu đến với thế giới này. Sau đó lại vô thức đưa tay lên bụng, bờ môi mấp máy một câu. Con yêu, một tháng nữa cũng đến với ba mẹ, có được không? Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Lam Lam, khiến cho từng đường nét trên đó càng trở nên khuynh quốc khuynh thành. Vài lọn tóc dài bay bay theo chiều gió thổi, hương thơm hoa dại của hoa diên vĩ nồng nàn xe đắm, bày khóc cả một mảng trời cuối thu. Lào Lam đứng ngoài hành lang rất lâu, một lát sau đó, có một bóng áo blue trắng giả bước đi tới. Đã lâu không gặp, phòng khách của cô bác sĩ Nguyễn Thanh Huyền vẫn kiêu căng ngả mạn như ngày nào. Cô ta dừng ở cách Lào Lam vài mét, hớt hàm lên tiếng. Còn có gan trở về à? Tại sao lại không dám trở về? Chẳng phải tôi đã nói, cô không thể sinh con được nữa rồi sao? Thế thì có sao đâu. Da mặt cô rẻ thật đấy. Sẽ đến mức chẳng còn tí tự trọng nào. Thử soi vào gương xem người như cô có xứng với anh ấy hay không. Lào Lam chậm rãi quay lại, miệng vẫn ôn hòa mỉm cười nhìn cô ta, sắc mặt hở hững như có như không. Liên quan gì đến cô? Nghe Lào Lam nói vậy, cô ta tức giận đến nỗi mặt mày tái xanh, mấy tờ giấy cầm trên tay bị vỏ lại thành một đống nhỏ nhĩ. Đồ đàn bà vô liêu sỉ, cút xa anh ấy ra. Vì cô mà anh Đức thôi việc đấy, loại sao chổi. Cũng chẳng liên quan gì đến cô. Thật ra, Lào Lam vốn dĩ định nhẫn nhịn vì giữ thể diện cho ba cô, anh trai cô, còn có cả Cảnh Đức. Tuy nhiên, Huyền lại không hề biết điều mà lại cầm cả đống giấy tờ trên tay lẫn một túi sát thải y tế ở dưới chân ném thẳng về phía cô, lớn giọng gằn từng chữ. Tao đã cảnh cáo mày tránh xa anh ấy ra rồi, thứ xác rưởi. Đối với những hoàn cảnh như vậy, Lào Lam chỉ bình thản phủi phủi tà áo, sau đó chậm rãi bước lại, thẳng tay cho cô ta một bạt tai. Một tiếng bốp chát chúa vang lên, vọng đi vọng lại trên hành lang dài, để lại trên khuôn mặt của cô bác sĩ kia năm làn ngón tay đỏ rực. Vì quá bất ngờ trước hành động của Lam Lam, cho nên Huyền sững lại mất vài giây, sau đó cô ta vốn định đưa tay lên tát lại thì đã bị Lam Lam một tay giữ chặt, chỉ có thể đau đớn gào lên. Con này, mày làm gì thế hả? Cầm họng, tôi nói cho cô biết, đã khoác lên mình áo bờ lô trắng thì phải sống cho làm sao xứng đáng với sự cao quý của chiếc áo mỉ mặc. Đừng cứ xử vô học như vậy, làm bẩn thanh danh hai chữ bác sĩ. Cô ta ôm mặt, không nói không giảng câu nào, chỉ có ánh mắt đỏ ngầu căm thù nhìn chằm chằm Lam Lam. Lam Lam biết cô ta là con gái của một thứ trưởng nào đó trong bộ y tế, là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng. Tính cách không coi ai xa gì của cô ta cũng sao được nuôi chiều từ đó mà ra. Lam Lam giữ như vậy nửa phút rồi lại lùng buông tay, dửng dưng xoay người rời đi. Lúc đi được vài bước, cô bỗng nhiên quay đầu lại, bổ sung thêm một câu. Còn nữa, nếu muốn có được người đàn ông mình thích thì nên dùng cách quang minh chính đại mà giành, đừng có đi làm những trò trẻ con như vậy. Cũng ở bệnh viện này, cùng dãy hành lang ấy, cay đầy hơn một năm, Nguyễn Thanh Huyền đã kiêu ngạo rời đi. Đến hôm nay, Doãn Lam Lam mới là người có thể sải bước ngẩng cao đầu. Tình cảm vốn là chuyện rất phiền lụy, nhất là với những kẻ chấp niệm như phụ nữ. Lúc trước cô cứ nghĩ rằng chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân cô sẽ không chịu đựng nổi. Sau khi đã trải qua biết bao sóng gió triền miên trong hơn một năm kia, cô mới biết qua những ngày tháng dài đằng đẵng của một kiếp người, thì ra không có gì là không tha thứ, không có gì là không thể buông tay, cũng không có gì là không thể thực hiện được. Suy cho cùng, cảm tình chân thật nhất đời này đều đã trút đi hết đúng một lần, nên chẳng cách nào yêu người khác được nữa. Lam Lam đã quyết định lựa chọn ở bên cạnh Cảnh Đức, đương nhiên cũng sẽ can đảm nắm tay anh đi đến tận cùng quãng đường. Không nắm được hiện tại, tương lai còn có nghĩa lý gì? Phòng thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm bệnh viện thành phố A. Hôm đó là ngày Lam Lam thực hiện trọc hút trứng sau nửa tháng tiêm các loại thuốc phục vụ cho quá trình TTON của hai người. Những ngày chuẩn bị cho việc làm thụ tinh, Cảnh Đức được bệnh viện đặc cách cho được nghỉ hẳn trực đêm. Đồng thời Doãn Tuổi Phương cũng tự nguyện san sẻ lịch mổ với anh. Thành ra Cảnh Đức có thêm rất nhiều thời gian dành cho Lam Lam. Anh còn tự tay tiêm thuốc cho cô, tự tay nấu ăn cho cô, trò chuyện cùng cô, ngủ cùng cô mỗi ngày. Tâm trạng của Lam Lam cũng vì thế mà trở nên cực kỳ thoải mái, vui vẻ. Lam Lam nằm trên bàn phẫu thuật, một bên là Doãn Tuấn Phương đang chăm chú cầm máy siêu âm CG trên ổ bụng, một bên là Quách Cảnh Đức mặc áo bờ ru trắng, bàn tay nắm thật chặt tay cô. Anh chăm chú nhìn màn hình siêu âm một lúc rồi cúi xuống nói rất khẽ. Em đừng sợ, nhắm mắt ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy là xong rồi. Em biết rồi. Doãn Tuấn Phương nghe lọt tai mấy câu này, liền đặt máy siêu âm xuống bàn, quay sang lên tiếng. Trật tự đi, với trình độ y học cao siêu của anh đây, có gì mà phải sợ? Anh hai, nổ quá rồi đấy. Em không thấy chị dâu em không cần làm ai yêu ai mà có thai luôn rồi đấy à? Lào Lào phỉ cười, bất lực lắc đầu nhìn anh trai mình sắp lên trước bố rồi mà vẫn chẳng đứng đắn được chút nào. Bất giác, cô cũng tự thắc mắc, không biết lúc Cảnh Đức lên trước bố rồi có buồn cười như Doãn Tuấn Phương bây giờ hay không? Có bình thản ung dung như hiện tại nữa không? Hay cũng đổi tóc bù xù là một ông bố bỉm sữa như muôn vàn ông bố khác? Cô mỉm cười nhìn người đàn ông thanh đạm đứng bên cạnh. Anh đang cầm một kim tiêm thuốc gây mê trên tay, dáng vẻ vẫn tươi tú tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Vài giây sau, cô thấy mắt mình chịu nặng rồi thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, vừa thấy người đàn ông ấy bàn tay vẫn nắm thật chặt tay mình. Sau khi chọc hút trứng, Cảnh Đức đưa Lam Lam trở về nhà ba mẹ rồi dành trọn ba ngày của mình ở trong phòng nuôi phôi, tự tay nuôi dưỡng những đứa con chưa thành hình của hai người. Ba ngày sau, Lam Lam chính thức chuyển phôi. Lần này, phòng phẫu thuật không hề có các y tá như mọi ngày, mà chỉ có hai người đàn ông trong đó. Tất nhiên, một người vẫn là Doãn Tuấn Phương, một người vẫn là Quách Cảnh Đức. Hai bác sĩ trẻ giỏi giang nhất bệnh viện thành phố A cũng có thể gọi là những nhân tài kiệt xuất của nền y học nước nhà. Nhìn chung, không cần biết quá trình thế nào, không quan tâm sự việc nan giải ra sao, chỉ cần là hai trưởng khoa tự tay chuyển phôi cho Lam Lam, tỷ lệ thành công đã lên đến 50% rồi. Những ngày sau chuyển phôi, Lam Lam nằm lại ở bệnh viện. Đương nhiên, Cảnh Đức cũng ở bên cạnh cô. Ngoài lúc phải phẫu thuật, tất cả thời gian rảnh anh đều dành cho Lam Lam. Thành ra dù mỗi ngày chỉ nằm ở trên giường rất nhàm chán, nhưng mỗi lần nghĩ đến những điều mà anh nỗ lực làm cho cô, nghĩ đến những noãn phôi bé tí trong bụng, Lam Lam lại có thêm muôn vàn động lực để đợi chờ. Nửa tháng nằm ở bệnh viện, Lam Lam không gặp Huyền nữa. Khi hỏi mấy cô y tá trong khoa, cô mới biết sau lần gặp ở hành lang bệnh viện lúc trước, Huyền đột ngột có quyết định chuyển công tác đến bệnh viện khác ở thành phố B. Dù không biết tại sao đến con gái của Thứ trưởng Bộ Y tế mà vẫn bị điều chuyển đi như vậy, nhưng Lam Lam cũng có thể lờ mờ đoán ra được người có khả năng tác động đến cả quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế như thế, chắc chắn chỉ có thể là nhân vật cấp quốc bảo mà ai cũng biết là ai đấy mà thôi. 16 ngày sau. Sáng sớm, Cảnh Đức lấy một chút máu của Lam Lam mang đi xét nghiệm. Thật ra, cả quá trình làm thụ tinh trong ống nghiệm, quãng thời gian khó khăn nhất chính là thời gian chờ đợi kết quả beta HCG. Tất cả mọi người đều căng thẳng chờ hết 16 ngày. Đến hôm nay, lúc chuẩn bị đem máu của mình đi xét nghiệm, Lam Lam bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cô sợ thất bại, sợ mình không thể có thai được. Sự chính bản thân cũng không đủ bản lĩnh để kiên trì tiếp tục ở bên Cảnh Đức. Cô rất sợ. Lam Lam run run níu lấy tay áo bờ lu của anh, phải khó khăn lắm mới nói ra được mấy tiếng. Anh, em sợ. Cảnh Đức một tay cầm ống máu, xoay người lại nhìn cô, tay còn lại chậm rãi đưa lên xoa đầu Lam Lam. Em đừng sợ, có anh ở đây rồi. Anh, nếu thất bại thì mình làm lại, làm đến khi nào có kết quả thì thôi. Hình như còn nhớ ra thêm điều gì, cho nên Cảnh Đức lại bổ sung thêm một câu. Anh lấy tấm bảng bác sĩ chuyên khoa cấp 2 của mình ra để đảm bảo với em, chúng ta nhất định sẽ có kết quả. Lam Lam gật gật đầu, những ngón tay nhỏ nhẹ nhàng buông áo anh ra, ngập ngừng nói tiếp. Bác sĩ đẹp trai, anh không lừa em đấy chứ? Nhất định không? Được, em tin anh. Anh cười cười, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, rồi quay người mở cửa rời đi. Mùi hương hoa trà cũng theo gió bay khắp căn phòng thơm thoang thoảng. Cảnh Đức tự mình mang mẫu máu đến phòng xét nghiệm, sau đó giao phó cho Doãn Tuấn Phương rồi quay trở về phòng của mình. Thật sự, anh làm bác sĩ bao nhiêu năm, loại tình huống nào cũng có thể bình tĩnh xử lý. Tuy nhiên, hôm nay là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình lại hồi hộp đến vậy. Hồi hộp đến mức không dám đối diện với Lam Lam. Cái gì mà học y 9 năm, cái gì mà bằng bác sĩ chuyên khoa cấp 2, cái gì mà nhân tài y học. Nếu không thể khiến cho người phụ nữ anh yêu có thể mang thai, những thứ đó còn nghĩa lý gì? Cảnh Đức ngồi trong phòng suốt 2 tiếng đồng hồ, tay lật bệnh án mà đầu óc chẳng nghĩ được cái gì. Cho đến khi chuông điện thoại của anh reo lên, anh mới giật mình định thần lại. Liếc qua màn hình, thấy người gọi đến là Doãn Tuấn Phương. Có lẽ là đã có kết quả rồi. Cảnh Đức đang chiều nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Sau cùng, khi hồi chuông cuối cùng gần sứt hẳn, anh mới chậm rãi bấm nút nghe máy. Anh hai, Đức, có kết quả rồi, có muốn nghe không? Vâng. Thật ra thì tôi cũng không định nói câu này, nhưng mà với trình độ kỹ thuật cấy phôi vào buồng tử cung của tôi, hầu như chẳng có cái phôi nào không đậu cả. Đầu dây phía bên này im lặng rất lâu, những không ngón tay đẹp đẽ của Cảnh Đức vì dùng lực nắm chặt chiếc bút mà trở nên trắng bệch. Anh mất đến vài phút để cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Mặc dù khi nói tiếp, giọng vẫn trở nên run run. Anh hai, em phục anh rồi. Không phục sao được, nồng độ AMH của Lam Lam cực thấp, tưởng như tỷ lệ có thể sinh ra nang noãn gần như bằng không. Vậy mà sau khi được Doãn Tuấn Phương thực hiện phác đồ điều trị hợp lý, kết quả đã cho hút được 2 trứng để nuôi phôi. Những phôi này mặc dù không được khỏe như phôi bình thường, nhưng tất cả đều được tự tay Cảnh Đức ngày đêm nuôi dưỡng. Đến hôm nay, rốt cục Lam Lam của anh cũng có thai rồi. Anh đã có thể mang đến cho cô một thiên chức bình thường như hai người mong ước rồi. Lam Lam của anh, còn của anh. Doãn Tuấn Phương ở đầu dây bên kia nghe thấy nhân tài quốc gia khen ngợi mình như vậy. Khóe miệng không kìm được liền cong lên, bật cười thành tiếng khe khẽ. Beta 1335, nghi ngờ thai đôi. Cậu lo chăm sóc con bé cho tốt vào, thời kỳ này vẫn chưa an toàn đâu. Em biết rồi, cảm ơn anh, bác hai. Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa về hai về tương lai sau nhà. Sau đó Cảnh Đức cúp máy, lập tức lao đến phòng bệnh của Lam Lam. Khi anh tới, cô đang ngồi bao gối trên giường, mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng mặt trời màu vàng nhạt rực rỡ chiếu đẩy lên mái tóc buông dài của Lam Lam, khiến cho bóng dáng cô trở nên xinh đẹp đằm thắm vô cùng, cũng hấp dẫn mắt người vô cùng. Lần đầu tiên, Cảnh Đức thấy người phụ nữ của mình đẹp như thế, đẹp đến mức chỉ muốn ôm trọn vào trong lòng mà trân trọng. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, kéo Lam Lam dựa đầu vào ngực mình, trầm ngâm rất lâu. Hai người cứ yên lặng nhìn ra ngoài bầu trời như thế, không ai cử động, cũng không ai nói bất kỳ câu gì. Khắp không gian chỉ còn lại tiếng hai trái tim đập từng nhịp khe khẽ. Một lúc sau đó, Lam Lam ngập ngừng lên tiếng. Anh, chúng ta cứ mãi thế này được không? Không thể. Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn lại cảnh Đức ở phía sau lưng, môi mấp máy nói một câu. Tại sao? Bởi vì chúng ta sắp có con rồi. Cách đây mấy phút, cảnh Đức bất ngờ khi nghe thông báo của Doãn Tuấn Phương như thế nào. Bây giờ biểu cảm của Lam Lam cũng y như vậy. Cô vốn dĩ tưởng mình không thể có thai được nữa. Cô cũng nghĩ lần này làm thụ tinh trong ống nghiệm chỉ là để cho bản thân tọa nguyện một lần mà thôi. Không ngờ, thành công rồi. Cô rõ ràng là vui mà nước mắt lại tuôn rơi lã chã, rơi nhiều đến mức khắp cả khuôn mặt xinh đẹp nhòe nhoẹt đầy nước mắt. Cảnh Đức trông thấy vậy, liền vươn tay ôm trọn Lam Lam vào trong lòng, nhẹ nhàng nói tiếp. Đừng khóc, con sẽ học theo em đấy. Lam Lam gật gật đầu, ôm thật chặt tấm lưng rộng lớn của Cảnh Đức. Niềm hạnh phúc đến quá ngọt ngào khiến cô khẽ run run. Thật sự, lúc này cô mới cảm thấy thấm thía rằng hai người yêu nhau cần phải đi chung một con đường, cần phải có chung một số phận. Cho dù số phận ấy có ra sao thì đây cũng vẫn là một điều hạnh phúc. Khi ta còn trẻ, có thể không có thứ gì, chỉ có tình yêu là không thể không có. Khi tuổi đã về già, thứ gì cũng có thể mất đi, duy chỉ có tình yêu là không thể biến mất. Thứ quý giá nhất trong đời người chính là duyên phận. Đến hôm nay, trải qua biết bao nhiêu sóng gió khổ đau, duyên phận suốt cuộc cũng đã đưa hai người có thể đường hoàng đến bên nhau được rồi. 6 tháng sau, Đoàn Cảnh Thiên gần đây tâm trạng rất tốt, thường xuyên sang nhà gia đình Hà Đại Ca để ôn lại chuyện xưa, đồng thời cũng tiện miệng khoe đi khoe lại chuyện mình sắp có thêm hai cháu nội. Hàn, Kỳ Kỳ được mấy tuổi rồi nhỉ? Hơn 4 tuổi. Sao anh không bảo Liên Chi mau mau sinh thêm vài đứa nữa đi? Em sắp có hai cháu nội rồi đấy. Mẹ kiếp, ngày nào chú cũng nói câu này, anh nghe đến nhảm cả lỗ tai rồi. Em chỉ nói sự thật. Nếu chú còn tiếp tục lặp đi lặp lại chuyện này, anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ xem có nên đánh gãy chân rồi tống cổ chú ra khỏi đây hay không. Em không có được tiếng nói chung với loại người dã man như anh. Hàn chẳng thèm quan tâm đến Thiên đang lải nhải cái gì bên tai, ánh mắt chỉ tập trung nhìn xuống bàn cờ trước mặt, lạnh lùng nói một câu. Chiếu tướng. Hàn, không phải chứ, đồ đầu ác. Dưới mái đỉnh nghỉ mát hôm ấy, hai người đàn ông cử phẩm trong giới giang hồ năm xưa thong thả đánh cờ, tự do tự tại. Lúc trước, họ lăn lộn xã hội đen, đâm đâm chém chém bao nhiêu, thì khi về già, chỉ cũng chỉ mong sống một cuộc đời giản đơn bấy nhiêu. Người xưa thường nói, hổ phụ sinh hổ tử, cử phẩm như họ đương nhiên sẽ sinh ra những đứa con cử phẩm. Soái ca ắt sẽ sản sinh ra soái ca mà thôi. Tối hôm đó, do vẫn còn buồn bực chuyện ngày nào Thiên cũng sang khoe sắp có hai cháu nội. Trong bữa cơm, nhìn thằng nhóc Kỳ Kỳ đã hơn 4 tuổi rồi mà vợ chồng bà Bảo vẫn chưa có ý định muốn sinh tiếp gì. Cho nên tảng băng nghỉ nam nào đó, rốt cuộc cũng không kìm chế được nên phải khó khăn mở miệng. Hai đứa định khi nào thì sinh tiếp? Dạ, Kỳ Kỳ cũng lớn rồi. Dương Vũ thấy ba mình đột nhiên hỏi như vậy, trong đầu xuất hiện lên hình ảnh của ba nuôi Đoàn Cảnh Thiên sau khi đánh cờ với ba mình chiều nay. Sắc mặt của ba Thiên khi ấy cực kỳ hả hê thỏa mãn, đoán chừng là lại tiếp tục sang để khoe chuyện Cảnh Đức sau làm bố của hai đứa trẻ rồi. Dương Vũ đang không biết phải trả lời thế nào thì Liên Chi ngồi bên cạnh lại đột nhiên ngập ngừng lên tiếng. Ba, Kỳ Kỳ sắp có thêm em rồi. Ba người trong gia đình họ không hẹn mà cùng đồng thời quay đầu lại nhìn Liên Chi, ai cũng ngạc nhiên đến mức không buồn chớp mắt. Vậy là từ nay, Hàn Đại Ca đã có thể cho lão đại giang hồ thích khoe khoang kia phải bẽ mặt rồi. Nghĩ đến đó, tảng băng nghỉ nam suốt cuộc cũng nở một nụ cười tươi rói, hài lòng gật đầu, sau đó lặng lẽ gắp thêm một miếng thịt bò vào bát của con dâu. Bữa ăn hôm ấy cũng vì thế mà trở nên cực kỳ ấm cúng. Cảnh Đức và Lam Lam không tổ chức kết hôn. bởi vì quá trình mang thai của Lam Lam vô cùng cực khổ và vất vả. 3 tháng đầu do thai còn yếu nên mỗi khi cô đi lại nhiều một chút, phần dưới liền bị xuất huyết. Lam Lam nằm trên giường suốt 4 tháng, ngày nào cũng xem đủ loại chương trình sức khỏe cho mẹ và bé trên TV, nhàm chán đến mức sắp phát điên. Cũng may thời gian này Cảnh Đức không đi công tác, không trực đêm, ít thực hiện phẫu thuật, cho nên anh thường xuyên ở bên cạnh cô, tự mình kiểm tra thai cho cô, còn mang hẳn một máy chiếu màn hình lớn đến, biến phòng bệnh của Lam Lam thành một rạp chiếu phim mini. Bộ phim đầu tiên hai người xem chính là Fast and Furious. Khi Lam Lam mang thai đến tháng thứ 8 thì chị dâu của cô cũng sinh em bé, là một bé trai giống hệt Doãn Tuấn Phương. Mà nói đến Doãn Tuấn Phương thì cũng phải nói đến hôn lễ của anh một chút. Lúc đó Tố Anh đã có thai được 3 tháng, mặc váy cưới vẫn không thể phát hiện ra được chiếc bụng bầu. Vậy mà anh hai cô nhất quyết không cho Tố Anh tự đi qua thảm đỏ mà trực tiếp bế cô ấy đi vào trong lễ đường. Thành ra cả bệnh viện, cả thành phố A không có ai là không biết bác sĩ trưởng khoa hiếm muộn ăn cơm trước cảnh, vừa cưới được vợ xinh đẹp lại vừa có cả con. Rất buồn cười. Lần đầu tiên Lam Lam gặp cô em gái Quách Thanh Xuân nổi tiếng cho chuyện ngôn tình của Quách Cảnh Đức, cô mới biết thế nào thực sự nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Trước đây Lam Lam vốn nghĩ rằng chị dâu Tố Anh của mình đã xinh đẹp lắm rồi, vậy mà đến lúc gặp Thanh Xuân, cô mới thấy hai nhân vật trong phần 3 series Gió Đông Bên Em của chị Hồ Bé ai cũng 10 phân phẹn 10. Một người thì đẹp theo kiểu ôn nhu dịu dàng, một người thì đẹp theo kiểu riêng biệt sắc sảo. Nếu đánh giá tổng quát thì Quách Thanh Xuân vẫn xứng với tổng giám đốc Vương Phong trầm tĩnh khuynh đảo chúng sinh hơn. Nước tất nhiên phải phù hợp với lửa, cũng như Tố Anh phù hợp với Doãn Tuấn Phương, Lam Lam phù hợp với Cảnh Đức, Thanh Xuân phù hợp với Vương Phong, Dương Vũ phù hợp với Liên Chi, tất cả đều là duyên phận. Suy cho cùng, thế giới này thời tròn, đi hết một vòng cuối cùng đều sẽ gặp lại nhau mà thôi. Ngày 14 tháng 5, Lam Lam lên bàn chờ sinh. Vì sức khỏe của cô yếu, thai lại là thai đôi nên bắt buộc phải sinh bằng phương pháp mổ đẻ. Người thực hiện ca phẫu thuật này đương nhiên không ai khác chính là chồng của cô, bà của con cô, Quách Cảnh Đức. Bạn có thể tưởng tượng mình lên bàn sinh, chồng trực tiếp mổ lấy em bé ra từ bụng mình, cảm giác rất kỳ lạ. Lam Lam nằm trên bàn phẫu thuật, chăm chú nhìn màn hình bên cạnh. Cảnh Đức cầm máy siêu âm CG trên bụng cô. Hai đứa trẻ xinh xắn vì bị ba đụng vào nên khẽ ngọ nguậy trong bụng. Đứa bên phải còn tiện chân đá mẹ một cái. A! Ai sửng tay siêu âm, quay sang lo lắng nhìn Lam Lam, vội vàng lên tiếng. Em sao vậy? Con đá em. Cảnh Đức cười cười, xoa xoa cái bụng bầu đã quá lớn của Lam Lam, bình thản nói một câu. Hai đứa nhóc, ba chuẩn bị đưa con ra ngoài đây, đừng đá mẹ nữa. Doãn Tuấn Phương đứng bên cạnh còn bổ sung thêm một câu. Nhanh nhanh lên, anh còn phải về bế con nữa. Lam Lam phỉ cười, chống tay ngồi dậy để anh trai gây tê tủy sống cho mình. Một lát sau đó, nửa thân dưới liền chẳng có cảm giác gì nữa. Cảnh Đức đeo khẩu trang y tế, một tay cầm dụng cụ, một tay xoa đầu Lam Lam, nhẹ nhàng nói. Em đừng sợ, một chút là xong thôi. Âu xã tự tay mổ lấy con ra, em còn sợ gì chứ? Dù cách một lớp khẩu trang, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy anh khẽ mỉm cười. Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, xen lẫn với một chút hồi hộp nhìn Lam Lam. Một phút sau, Cảnh Đức hạ dao, xẻ trên bụng Lam Lam một đường nhỏ. Có thể nói, đây là ca mổ sinh có ý nghĩa và đáng nhớ nhất trong đời Quách Cảnh Đức. Bởi vì người nằm dưới giường là vợ anh, đứa bé anh sắp đưa đến thế giới là con anh. Suốt cả cuộc đời này, còn có ca mổ nào thiêng liêng hơn thế? Bàn tay đẹp đẽ của anh nhanh chóng thực hiện phẫu thuật, cẩn thận sạch từng lớp cơ, sạch túi ối, sau đó lấy ra từ trong bụng đứa con đầu tiên của mình và Lam Lam. Em bé vừa chui ra khỏi bụng, lần đầu tiên trông thấy thế giới bên ngoài hết sức lạ lẫm, liền mếu miệng khóc oe oe. Tiếng khóc đầu đời của con trai khiến cho muôn vàn từng cảm xúc trong trái tim Cảnh Đức xông đầy lên khỏe mắt. Sống mũi đột nhiên thấy cay cay. Suốt bao nhiêu năm làm phẫu thuật, tự tay đưa hàng trăm em bé chào đời. Đến hôm nay, anh mới thật sự hiểu được rằng cảm giác được làm cha mới kỳ diệu và thiêng liêng biết bao. Cảnh Đức nhìn con trai rồi vài giây rồi lại nhìn đồng hồ treo tường, sau đó đưa em bé cho Doãn Tuấn Phương. 2 phút sau, bé con thứ hai cất tiếng khóc chào đời, là một bé gái vô cùng đáng yêu, khuôn mặt khi mới sinh ra giống hệt Doãn Lam Lam. Cảnh Đức ngắm con một lát rồi nhẹ nhàng đưa cho một y tá đứng gần đó. Anh tiến lên vài bước, nắm tay Lam Lam, khẽ nói: "Hai con đều khỏe mạnh cả, ổn hết rồi." Lam Lam gật gật đầu và giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mi. Một trai, một gái, những đứa con mơ ước của hai người, bình an khỏe mạnh là tốt rồi. Cả cuộc đời này cô không cầu gì hơn. Cảnh Đức cúi xuống khâu lại vết mổ trên bụng vợ mình, sau khi xong xuôi mới quay qua bế con. Bé trai sinh lúc 2 giờ 4 phút, nặng 2 cân rưỡi, từng đường nét trên khuôn mặt đều giống anh như tạc. Nhóc con nằm trong tã tròn xoe mắt nhìn ba, đôi bàn tay bé xíu cứ cua cua liên tục, trông đáng yêu vô cùng. Bé gái sinh lúc 2 giờ 6 phút, nặng 2,4 cân. Tuy hơi bé một chút, nhưng thoạt nhìn trông rất xinh xắn, đôi môi đỏ trúng chím, còn có cả má lúm đồng tiền như mẹ. Chỉ có đôi mắt là bình thản ung dung giống hệt Cảnh Đức. Gia đình Đoàn Cảnh Thiên lẫn ba mẹ Lam Lam sốt ruột đi qua đi lại bên ngoài. Khi thấy Cảnh Đức hai tay bế hai đứa nhóc đi ra, lão đại giang hồ mới thở phào một tiếng. Sau đó ngón tay không chần chừ bấm máy gọi cha Dương Hàn vào lúc nửa đêm để khoe khoang. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã lên tiếng trước. "Chú có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" "Mấy giờ quan trọng gì? Cháu nội em sinh rồi, hai đứa đấy, một trai một gái." "Thế thì làm sao? Kiki nhà anh mấy tuổi rồi?" "Nó sắp có em rồi." Phía bên này, Đoàn Cảnh Thiên lập tức im bặt, sau đó hậm hực tắt máy. Thầy Xuân đứng bên cạnh tủm tỉm cười, ôm bé trai của Cảnh Đức đặt vào tay ba mình. "Ba, ngày nào ba cũng khoe với bác Hàn không chán sao?" "Chán làm sao được? Trước kia bác Hàn của con suốt ngày huênh hoang có cháu nội trước ba. Giờ ba có nhiều cháu nội hơn rồi, tất nhiên phải trả thù lại chứ." "Con biết rồi, ba nhìn xem, con trai anh Đức có nhiều nét giống ba chưa này?" "Tất nhiên, cháu trai của ba đương nhiên phải đẹp trai giống ba." Phong đứng bên cạnh, vì cô nén cười mà khẽ hò nhẹ mấy cái. Anh đứng dựa vào tường, một tay đặt lên bụng Thanh Xuân, điềm đạm mở miệng. "Ba, ở đây còn một cháu ngoại nữa." Đoàn Cảnh Thiên nghe thấy vậy, liền đưa người ra mất mấy giây. Sau đó không chần chừ thêm phút nào, ngón tay nhanh chóng bấm điện thoại gọi liên tục đến số của Hàn đại ca. Gọi đến mức đầu dây bên kia đành phải bực dọc tắt luôn nguồn điện thoại. Khắp bệnh viện thành phố A hôm ấy ngập tràn mùi hoa trà hòa lẫn với vị thanh ngọt của tình yêu khi đồng hoa kết trái. Đi đến cuối cùng, những con người của hai gia đình Hàn Thiên Nam ấy suốt cuộc cũng đã chạm tay được tới hạnh phúc vuông tròn sau biết bao nhiêu trả giá và đánh đổi. Hạnh phúc không phải là làm ra để cho ai xem, hạnh phúc đơn giản chỉ là cầm tay người bạn đời của mình, kiên quyết đi trên con đường mình đã chọn. Trong gói sinh mệnh đầy trắc trở, họ đã vượt qua được muôn trùng sóng to gió lớn, dũng cảm kiên định đi bên nhau. Phải đổi bằng biết bao nhiêu máu và nước mắt mới có ngày hôm nay. Chỉ những người đã trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận hạnh phúc tột cùng. Ngày mà hai bé con của Cảnh Đức và Lam Lam sinh ra cũng chính là ngày hạnh phúc ấy. Yêu một người có thể là dành cả thanh xuân để đợi chờ người đó không oán không hối, có thể là trải qua sinh tử ly biệt cũng chấp nhận cam tâm tình nguyện vẫn cứ thích đối phương. Nhưng dù có đi tới bất kỳ quốc gia nào, chạy trốn đến bất cứ phương trời xa xôi nơi đâu, duyên phận vẫn luôn kỳ diệu như thế, đi hết một vòng rồi cô sẽ tương hội trùng phùng. Suy cho cùng, tình cảm chân thật nhất của cuộc đời cũng chỉ có thể trôi đi hết một lần, trả đi tất cả rồi cũng chẳng có cách nào tự thuyết phục bản thân có thể yêu thêm một người khác nữa. Thứ tình yêu ấy gọi là si mê, gọi là cố chấp, hay có thể tóm gọn lại bằng 4 từ: si mê bất chấp. Ngoại truyện 1. Hôm đó, Doãn Tuấn Phương đến quán bar uống vài ly lửa tình. Từ sau chuyến đi từ thiện ở Hà Giang về, không hiểu sao hình bóng của Tố Anh lại thường xuyên xuất hiện trong đầu anh đến như vậy. Lúc lật tài liệu hiếm muộn cũng đột nhiên nghĩ đến, lúc nhìn thấy trẻ em ngoài đường cũng nghĩ đến, lúc đi ngủ cũng nghĩ đến. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, khí chất tốt như vậy, tại sao lại không chịu kết hôn, chung sống với người đàn ông của mình một cuộc đời ấm êm hạnh phúc, mà lại chọn làm mẹ đơn thân, hơn nữa là single mom bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Ai, điên rồi, nghĩ gì mà nghĩ chứ? Doãn Tuyển Phương đưa ly rượu đến bên môi, vừa uống được một ngụm thì một cô gái nhẹ nhàng đi đến bên quầy rượu, ngồi cách anh một quãng. Mùi nước hoa của cô ta rất thơm, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt riêng biệt, chứ không hề nhức mũi như những cô gái khác thường lui tới quán bar. Mái tóc xuôi dài che đi nửa khuôn mặt phía bên anh nhìn đến. Tuy không rõ mặt mũi thế nào, nhưng rất giống Phó Tố Anh. Doãn Tuyển Phương ra sức lắc lắc đầu mấy lần, tự nhủ trong bụng. Mới có hai ly đã say rồi, nhìn ai cũng xa Tố Anh. Cùng lúc đó, phía bên kia đột nhiên truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng. Anh Phương, là anh à? Nghe thấy có người gọi tên mình, Doãn Tuyển Phương ngẩng đầu nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Lúc này mới phát hiện ra, hóa ra anh chưa say. Mới đến vài giây ngơ ngác, Doãn Tuyển Phương mới khôi phục lại trạng thái bát nháo thường ngày. Khóe miệng ngay lập tức nở ra một nụ cười, lú đồng tiền trên má liền xuất hiện. Chào em, Tố Anh, tình cờ quá. Anh cũng đến đây uống rượu à? Ừ, hôm nay có chút thời gian rảnh, đến luyện tử lượng. Trùng hợp thế, em cũng đến luyện tử lượng đây. Vậy thử tỉ thí một lần không? Đồng ý. Doãn Tuyển Phương cười cười, đưa hai tay sát lại với nhau, hỏi theo phim Trung Quốc. Các hạ xin nương tay. Tố Anh cũng đưa hai tay theo, đồng thời cúi khập người. Đại hiệp, khách khí rồi. Cô ngồi xích lại gần phía anh, trên tay cũng cầm một ly rượu lửa tình. Hai người miệt mài khổ luyện tử lượng suốt mấy tiếng. Kết quả cả hai đều say mềm, say đến thần hồn điên đảo, bát nháo khóc cả quán bar. Tố Anh bình thường quen với việc xã giao nên uống rượu rất khá. Chỉ có điều bất kỳ loại rượu nào cũng không thể có sức công phá thần kinh mạnh như lửa tình. Cho nên sau vài chục ly cũng xây sẩm mặt mày, đầu váng mắt hoa. Doãn Tuyển Phương thì có khá hơn một chút, dù say đến chân tay mềm nhũ rồi mà ngoài mặt vẫn tỏ ra hở hững như không. Một lát sau, hai người khoác tay nhau đi bộ về. Ê, thật ra thì bác sĩ hiếm muộn nào đó đã say đến nỗi quên cả việc mình có đi xe tới rồi. Còn Tố Anh về Việt Nam chỉ thường xuyên di chuyển bằng taxi. Cho nên thấy Doãn Tuyển Phương đi bộ như vậy cũng đành phải đi bộ theo. Hai người đi được một quãng, đến một ngã tư đèn đỏ vắng tanh vắng ngắt, Doãn Tuyển Phương đột nhiên ngừng lại. Sao thế, anh mỏi chân rồi à? Không hỏi, nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện. Chuyện gì vậy? Lúc nãy tỉ thí xong, ai thắng vậy nhỉ? Hình như là anh, xem nào. Anh uống 34 ly, à không, 35 ly, à 38 ly, à... Thế tức là tôi thắng, đúng không? Ok, anh thắng mà. Vậy phần thưởng của người thắng là gì? Tố Anh ngẩn mặt ngơ ngẩn nghi nghĩ một lúc, sau đó ánh mắt say rượu đến mất cả tiêu cự. Đột nhiên nhìn đến gương mặt đẹp trai của Doãn Tuyển Phương. Bỗng dưng lúc đó, cô không kịp nghĩ đã mở miệng nói luôn. Hay là em hôn anh một cái nhé? Chỉ định đề nghị thế thôi, ai ngờ Doãn Tuyển Phương đồng ý ngay táp lự. Được. Đã bảo lửa tình có sức công phá rất mạnh mà. Nếu không nó làm sao có tên là lửa tình chứ. Tố Anh sủa cao đến 1m76, nhưng khi đứng với Doãn Tuyển Phương vẫn thấp hơn hẳn một cái đầu. Cho nên cô đành kiễng chân lên, hôn nhẹ một cái vào má Doãn Tuyển Phương. Doãn Tuyển Phương có lẽ vẫn chưa hài lòng, cho nên sau khi Tố Anh hôn xong, liền kéo tay cô đi ngược lại, bước về hướng quán bar. Bác sĩ, nhầm đường rồi, về nhà tôi hướng này cơ mà. Không nhầm, đến quán bar solo tiếp đi. Hả? 38 ly được khôn má, 40 ly có phải được khôn môi không? Nếu được khôn môi thì đêm nay nhất định phải uống. Tố Anh lập tức khựng lại, hại Doãn Tuyển Phương đang chạy cũng hụt bước mà phải dừng theo. Bác sĩ Phương, có đàn ông nào thẳng thắn như anh không hả? Tôi chỉ là muốn gì nói nấy. Em không uống được nữa. Hả? Mặt bác sĩ nào đó không biết vì say rượu hay bị từ chối hôn mà đột nhiên nghệt ra. Tố Anh nhìn thấy thế thì đột nhiên phì cười, mùi vị rượu whisky lẫn mùi hương khử trùng toát ra từ người đàn ông này khiến cô đã say lại càng thêm say. Hôn môi là được chứ gì? Không thèm đợi Doãn Tuyển Phương trả lời, Tố Anh đã ngay lập tức kéo anh vào một ngõ nhỏ đầy xiêm mốc gần đó, sau đó để anh vào góc tường, kiễng chân hôn lên môi anh. Sau gần nửa phút ngạc nhiên đến trợn tròn con mắt, Doãn Tuyệt Phương mới phát hiện ra môi mình bị một bầu môi mềm mềm, ấm ấm áp lên. Từ đầu lưỡi thơm tho còn vương cả mùi rượu lửa tỉnh lúc nãy anh uống. Thậm chí cả mùi nước hoa nhàn nhạt riêng biệt là Võ Tố Anh đang hôn anh sao? Khi ấy anh mới cảm thấy mình say rượu thì ít, say phụ nữ thì nhiều, cho nên cứ tạm thời đổ lỗi cho rượu đi đã. Sau đó, cúi đầu đáp trả lại nụ hôn của Tố Anh. Trong ngõ nhỏ đầy rêu mốc, hai người say rượu hôn nhau, hôn đến trời điền đất đảo, hồn siêu phách lạc. Ngoại truyện 2. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tố Anh thấy mình đang ôm một người đàn ông nằm trong căn phòng xa lạ. Người đàn ông đó là Doãn Tuấn Phương. Bỗng nhiên, trong đầu cô lại hiện lên đoạn quá khứ của thời gian nhờ nhớp trước đây. Khi cô không có tiền đi học, phải làm gái bao cho những lão bụng bự hói đầu như giàu kếch dù. Sau mỗi cuộc trao đổi tình tiền và xác thịt, khi tỉnh giấc đều cô độc một mình, xương cốt khóc người đau nhức như muốn vỡ vụn. Đến hôm nay, lần đầu tiên trong đời, Tố Anh được thức dậy trong vòng tay ấm áp của một người đàn ông, hơn nữa còn là một người rất đẹp trai, rất có khí chất, lại là bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện lớn. Điều đặc biệt hơn nữa là quần áo trên cơ thể hai người vẫn còn nguyên vẹn. Tức là cả đêm qua, dù say rượu đến mất cả kiểm soát, nhưng Doãn Tuấn Phương cũng không hề làm gì cô, chỉ lôi cô vào khách sạn rồi ôm ngủ như thế. Người đàn ông này. Sau khi bị Phong từ chối, Tố Anh quay lại Mỹ làm cố vấn cấp cao trong một công ty khoáng sản ở bên đó. Nhiều lần nhìn thấy tin tức về gia đình Phong cùng Thanh Xuân trên bài báo, trái tim nhói đau ngày xưa cũng đã nguội lạnh nguôi ngoai, không còn cảm thấy quá thê lương như ngày trước nữa. Hai năm sau, cảm thấy trong lòng đã bình yên trở lại, cô chợt nhận ra mình đã gần 30 tuổi, cô đơn cô tịch một mình nơi xứ người, không người thân, không bạn bè, không yêu đương, đến cả một chút tự tin để chấp nhận một người đàn ông tầm thường cũng không thể có. Quá khứ nhờ nhớp như vậy, làm sao có ai chấp nhận nổi cô? Bởi vậy, Tố Anh trở về nước, đến bệnh viện thành phố A xin được thụ tinh nhân tạo, mong muốn có một đứa con mang dòng máu người Việt Nam để bầu bạn, không ngờ lại gặp Doãn Tuấn Phương. Nhìn lên nhìn xuống, nhìn đi nhìn lại, quả thật cô không dám mơ bác sĩ trưởng khoa ấy để ý đến mình, thế mà lại tình cờ gặp lại ở Hà Giang, còn uống rượu cùng nhau, hôm nay còn ôm nhau ngủ trong khách sạn thế này. Thật quá sức tưởng tượng, quá sức mờ ám. Nghĩ đến đây, cô bé nhẹ nhàng lật chăn ngồi dậy, sau đó lẳng lặng rời khỏi khách sạn. Trước khi ra đến cửa, còn quay đầu nhìn lại Doãn Tuấn Phương đang nằm yên tĩnh trên giường thêm một lần. Trong trái tim bất chợt lại xuất hiện một cảm giác không cam lòng. Thời gian sau đó, Tố Anh lại sang Mỹ tiếp tục công việc của mình. Trong lòng đôi khi cũng nhớ về Doãn Tuấn Phương, nhớ về nụ hôn khi say lửa tình của hai người. Sau đó lại nhanh chóng gả đi, tự cho rằng mình đã quá đa tình rồi. Còn về Doãn Tuấn Phương, sau khi anh tỉnh dậy, nhớ lại chuyện mình đã làm đêm đó thì cảm thấy quá sức mất mặt, cho nên cũng không tìm cách liên lạc với Tố Anh nữa. Chỉ có điều, tần suất xuất hiện hình ảnh của Tố Anh trong đầu anh ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi anh vẫn ngây ngô không hề biết rằng cái cảm giác đó chính là nhớ nhung một người mà thôi. 3 tháng sau, Tố Anh có hợp đồng quan trọng phải trở về nước. Mặc dù rất muốn gặp lại Doãn Tuấn Phương, nhưng trong lòng vẫn mặc cảm về bản thân mình, cho nên cô quyết định sau khi xong hợp đồng sẽ lập tức quay trở lại Mỹ, không muốn quá lùn sâu vào thứ cảm giác mơ hồ này nữa. Có điều, người tính một không bằng trời cao tính 10. Lúc cô đang chuẩn bị ra sân bay để về Mỹ thì bị một chiếc xe mất lái lao vào người. Lúc đó chỉ thấy trời đất quay cuồng, xung quanh tối đen như mực. Người đầu tiên nghĩ đến khi ấy lại là Doãn Tuấn Phương. Thời gian này, Quách Cảnh Đức đang vùi đầu trong phòng nghiên cứu để nghiên cứu phương pháp TTON mới, nên Doãn Tuấn Phương đương nhiên phải kiêm thêm những ca mổ ngoại khoa vốn dĩ của Cảnh Đức. Hôm đó, người bị gãy hai xương cẳng chân là Võ Tố Anh, người làm phẫu thuật và đóng đinh nội tủy sau cô lại là Doãn Tuấn Phương. duyên phận vốn là như vậy, chia ly rồi lại gặp lại, vô tình rồi hữu tình, xa cách rồi trùng phùng, cưỡng cầu cũng không được mà né tránh cũng không đành. Cách duy nhất là phải đối diện thôi. Sau khi đã được Cố Định Xương bị gãy bằng đinh nội tủy, Tổ Anh đành phải tạm rời lịch về Mỹ cho đến khi chân lành hẳn. Cho nên những ngày tháng này, cô và Doãn Tuấn Phương có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn. Tình cảm cũng vì thế mà cũng dần dần được vun đắp không ít. Đối với Tổ Anh mà nói, sau vết thương lòng trong chuyện tình cảm với Phong, trái tim của cô dường như đã trở thành chim sợ cành cong, không dám yêu cũng chẳng dám hận, ở bên ai cũng cảm thấy sợ hãi. Doãn Tuấn Phương không giống những người đàn ông khác mà cô từng gặp. Anh luôn vui vẻ nhưng không phù vập, luôn quan tâm đối xử tốt với cô nhưng chưa một lần có ý định lợi dụng đụng chạm gì. Với những người như vậy, Tổ Anh càng cảm thấy mình không xứng. Còn đối với Doãn Tuấn Phương, anh đã 31 tuổi nhưng chưa một lần có bạn gái. Lần đầu tiên gặp Tổ anh không có cảm giác gì. Lần thứ hai gặp lại ở Hà Giang, lúc cô đưa cho em bé dân tộc Phùng Cao một món đồ chơi nho nhỏ, trái tim anh thực sự đã rung động. Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm gặp lại, trong lòng đã lên lỏi một cảm giác gì đó rất thú vị về cô gái nhỏ một mình định là mẹ đơn thân này. Đến lần gặp lại trong quán bar hôm đó, trái tim mấy chục năm chưa biết yêu lần nào của Doãn Tuấn Phương chính thức bị đánh gục. Duyên phận tình cờ đưa họ gặp lại nhau, còn có một khoảng thời gian rất dài ở gần nhau hàng ngày như vậy. Tình cảm trong anh cũng dần dần trở nên sâu đậm. 3 tháng sau, để ăn mừng chân của cô đã lành hẳn, hai người lại kéo nhau đến quán bar lần trước uống rượu lửa tình. Đương nhiên lần này, Doãn Tuấn Phương cũng dự định sẽ mượn cơ hội này tỏ tình với Tổ Anh. Tổ Anh cầm ly rượu trên tay, nét mặt ôn nhu nhìn Doãn Tuấn Phương, nhẹ nhàng lên tiếng. Bác sĩ Phương, ly này mời anh, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua. Cạn ly. Doãn Tuấn Phương ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay, sau đó hít sâu một hơi, cố gắng lấy hết can đảm để mở lời. Thật ra em muốn cảm ơn tôi cũng được, có điều, thay vì lời cảm ơn, có thể cho tôi hỏi một câu được không? Anh hỏi đi, em có bạn trai chưa? Tổ Anh trợn tròn mắt kinh ngạc, không nghĩ rằng Doãn Tuấn Phương sẽ hỏi mình câu này, cho nên đơ người ra mất mấy giây. Trông thấy biểu tình của cô như vậy, Doãn Tuấn Phương đành cười cười, đưa ly rượu khác đến bên môi, bình thản nói tiếp. Nếu bây giờ tôi nói, tôi thích em có tin không? Tôi thích em tin không? Tin chứ, cô tin. Có điều, niềm tin ấy so với sự tự ti trong lòng cô mà nói, chỉ có kém chứ không có hơn. Thời gian ở bên Doãn Tuấn Phương chẳng qua mới chỉ 6-7 tháng thôi, nhưng Tố Anh cũng dư sức hiểu được anh ấy là thật lòng thích cô. Chân cô bị gãy, không đi lại được, là anh sợ cô buồn chán mà ngày ngày dành ra chút thời gian ít ỏi của mình để bế cô đặt lên xe lăn, đẩy đi dạo khắp nơi trong bệnh viện. Là anh chạy đến bên cô đầu tiên mỗi khi cơ thể phát sốt vì đinh vít Cố Định Xương làm da thịt bị phản ứng. Là anh ngày qua ngày quan tâm chăm sóc cô, là sao cô có thể không biết. Thế nhưng, Doãn Tuấn Phương, nếu biết được quá khứ của cô, anh còn cảm thấy thích cô không? Sẽ vẫn đối xử tốt với cô như bây giờ chứ? Sẽ không đâu. Tổ Anh yên lặng một lúc lâu, sau đó cô miên cưỡng nặn ra một nụ cười rất nhẹ. Em không tin. Vậy tôi có thể nói lại một lần nữa, tôi... Bác sĩ Phương, anh biết em là người thế nào không? Anh hiểu gì về em, đừng đùa nữa. Anh không đùa. Được, vậy anh nói xem, anh thích em vì cái gì? Bản thân em có cái gì, anh đều thích hết. Vậy trước đây, em từng làm gái đứng đường, anh thích không? Doãn Tuấn Phương kinh ngạc tột độ, ánh mắt bi ai xuyên thẳng vào trái tim của Tố Anh. Biểu tình dường như không thể tin nổi những gì cô vừa nói. Thật sự, giờ phút ấy, Tố Anh cũng cảm thấy rất đau lòng. Nhưng liệu còn cách nào khác sao? Liệu cô xứng đáng với anh sao? Người ta là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện lớn nhất thành phố A đấy, con trai của giám đốc đấy, có xứng không? Tố Anh cười cười, đưa ly rượu đến bên môi, chậm rãi lên tiếng. Sao hả bác sĩ Phương, còn thích nữa không? Anh không tin, em muốn từ chối anh thì cũng không cần dùng đến cách ấy. Anh không tin cũng chẳng sao cả. Nếu anh muốn, bây giờ em có thể lên giường với anh. Đêm nay anh muốn bao nhiêu cũng được. Em... Dù sao thì cũng không cần anh trả tiền, coi như là trả ơn cho anh. Doãn Tuấn Phương tức giận đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán, bàn tay siết chặt ly rượu đến nỗi run run. Thật sự mà nói, không phải cô không có tình cảm với anh. Trái lại, Tổ Anh đã sớm bị sự dịu dàng quan tâm của anh chinh phục từ lâu rồi. Người đàn ông ngoài mặt lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, dẫu hàng ngày vất vả đến đâu cô vẫn tỏ ra thoải mái ung dung. Chỉ có điều, cũng rất nhiều lần cô bắt gặp anh đứng ngoài hành lang lặng lẽ hút thuốc, đôi mắt vì thức đêm mà đỏ ngầu mệt mỏi. Vài phút sau đó, Doãn Tuấn Phương đặt ly rượu xuống bàn, lạnh nhạt đứng dậy, ánh mắt vẫn mang vài phần chua xót, cúi đầu nhìn về phía Võ Tố Anh. Em không cần phải trả gì cho tôi. Tôi không cần. Sau đó lặng lẽ rời đi. Lúc anh đi rồi, Tố Anh mới dám rơi nước mắt. Cô ngửa cổ uống cạn mấy ly rượu dưới bàn, tay còn lại quẩy quẩy nước mắt. Thật ra yêu một người không hề đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là đến một chút tự tin ít ỏi để yêu người đó cũng không hề có. Vô dĩ tự tin của cô không ít ỏi như thế, vô dĩ tưởng rằng chạy sang Mỹ sẽ rũ bỏ được quá khứ nhơ nhớp trước kia. Có điều, một lần thất bại với Phong đã biến tất cả sự tự tin để yêu một người của cô thành hư không rồi. Không còn mong cầu gì vào hai chữ yêu thương nữa. Xin lỗi anh, Doãn Tuấn Phương. Có một số người không đợi được, chỉ có thể bỏ đi. Có một số thứ không thể nào có được, chỉ có thể từ bỏ. Có một số chuyện đã qua, hạnh phúc hay đau xót, chỉ có thể chôn xuống đáy lòng. Có chút hy vọng về thực tại hay tương lai, chỉ có thể lựa chọn quên đi. Có một số tâm sự, bất lực, chỉ có thể tự mình tiêu tan. Có một số nhớ nhung không thể nào giải tỏa. Nói ra chi bằng không nói. Nhưng mà, khi đã nhớ không chịu đựng nổi, là im lặng giống như vô dụng, sẽ dùng một ít lời nói trong ký ức xa xôi đưa đến bên miệng, là người khác không nhịn được muốn nghe thêm một lần nữa. Sau khi Doãn Tuấn Phương rời khỏi quán bar, hai người không gặp lại nhau nữa. Tổ Anh trở về Mỹ, vùi đầu bận rộn với những công việc thường ngày của mình. Cô vốn định không để cho bản thân một chút thời gian rảnh nào để nghĩ về Doãn Tuấn Phương. Tuy nhiên, chiếc đỉnh vít còn gắn trên xương cẳng chân kia, hàng ngày vẫn làm trái tim cô nhức nhối đến mức khổ sở đớn đau. Hơn 2 năm qua, kể từ lúc chấp nhận từ bỏ đi tình cảm đơn phương suốt 9 năm của mình, cô chưa từng cảm thấy trong lòng dậy sóng đến vậy, cũng chưa từng cảm thấy thê lương như thế. Có lẽ Doãn Tuấn Phương đã để lại trong trái tim cô một ấn tượng rất đậm sâu đến nỗi không cách nào có thể quên được. Một tháng sau, Tổ Anh nhận được một cuộc gọi từ Việt Nam, người gọi đến là của bệnh viện thành phố A. Sau sự mất một lúc lâu, cô mới dám bấm nút kết nối. Kết quả là nhận thông báo hồ sơ của cô đã được trưởng khoa phê duyệt thực hiện thụ tinh nhân tạo. Như vậy có nghĩa là Doãn Tuấn Phương đã đồng ý cho cô làm ai yêu ai rồi. Tổ Anh ngẩn ngơ thắc mắc hồi lâu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể hiểu nổi tại sao Doãn Tuấn Phương lại quyết định như vậy. Cũng không thể hiểu nổi cho đầu anh suốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Nhưng cho dù là thế nào đi sang nữa, cô cũng sắp được đường hoàng gặp lại anh rồi, sắp được trông thấy anh rồi. Trái tim cũng vì thế mà xông lên một cảm giác bồi hồi khe khẽ. Bất giác, lúc đó trong đầu cô chợt xẹt qua một ý nghĩ. Mình có thể nào có một đứa con của anh ấy hay không? Sân bay thành phố A. Tổ Anh đặt chân xuống khoảng sân bay nhiều kỷ niệm của những năm tháng đã đi qua. Đến hôm nay, trong lòng bỗng nhiên tồn tại một cảm giác rất khác lạ. Không còn đau đớn, không còn thê lương, không còn khổ sở bi ai, mà trái lại trong tim chỉ ngập tràn hình ảnh của Doãn Tuấn Phương. Quên anh cũng được, chia ly cũng được, đời này kiếp này không gặp nhau nữa cũng được. Thụ tinh nhân tạo cũng là mang thai, có con của anh cũng là mang thai. Isa còn được biết ba của con mình là ai. Isa còn có thể chắc chắn rằng dòng máu chảy trong người đứa con tương lai của mình là của một người rất giỏi giang ấm áp như Doãn Tuấn Phương. Tại sao lại không thử? Cô với một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện thành phố A, sau đó đến khoa hiếm muộn, đứng trước cửa phòng bác sĩ trưởng khoa gõ cửa mấy tiếng. Vài giây sau, bên trong chuyển ra một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Mời vào. Trong căn phòng thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, một người đàn ông mặc áo blue trắng đang chăm chú ghi ghi chép chép gì trên tập bệnh án màu vàng nhạt. Ánh chiều tà đỏ rực từ khung cửa sổ đằng sau chiếu đẩy lên mái tóc anh, vẽ lên đó một vườn sáng không quá chói lóa nhưng lại một phần ấm áp. Nghe thấy tiếng mở cửa, Doãn Tuyệt Phương ngẩng đầu lên nhìn, bàn tay đang viết lách lập tức sững lại. Hai người cứ nhìn nhau như thế, mới đến vài phút anh mới khẽ hò nhẹ mấy tiếng, chậm rãi mở lời. Mời ngồi. Đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Vẫn tốt, chắc em nhận được thông báo của bệnh viện rồi. Vâng, cách đây nửa tháng đã nhận được thông báo rồi. Hồ sơ của em, anh đã duyệt. Mặc dù quy định của bệnh viện không cho phép thực hiện thụ tinh nhân tạo đơn phương như vậy, nhưng trường hợp của em, anh đã xin được giám đốc linh động đôi chút. Cảm ơn anh tốt với em như vậy. Không có gì, chúng ta là bạn bè mà. Bạn bè, anh không để ý chuyện cô đã làm trước đây sao? Anh không quan tâm cô đã từng làm cái nghề nhơ nhớp đó sao? Anh không quan tâm cô đã làm tổn thương anh sao? Tại sao vẫn đối xử tốt với cô như vậy? Trước kia, lúc còn học trung học ở Việt Nam, những bạn bè của lớp với cô sau khi biết chuyện cô làm cặp kè với một lão già, bị vợ của lão đánh cho một trận tơi bời, đã chẳng còn ai coi cô là bạn nữa. Vậy mà Doãn Tuấn Phương có thể bình thản nói ra hai chữ bạn bè nhẹ nhàng như vậy. Tố Anh hít sâu một hơi, cố gắng nở ra một nụ cười ôn nhu nhìn Doãn Tuấn Phương, chậm chậm lên tiếng. Khi nào có thể bắt đầu thực hiện ai yêu ai ạ? Bây giờ là ngày kinh thứ mấy của em? Ngày đầu tiên. Vậy sáng sớm ngày mai em đến để thực hiện một số xét nghiệm, nếu các chỉ số ổn định có thể sẽ được làm IUI trong tháng này. Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh. Được rồi, vậy em về đây, hẹn gặp lại anh ngày mai. Doãn Tuấn Phương gật gật đầu, sau đó lại cắm cúi phê duyệt bệnh án. Sau khi tiếng cửa vừa đóng lại, anh liền phút bút xuống bàn, giơ tay lên bóp trán, vẻ mặt khổ sở khó coi vô cùng. Tố Anh, điều em muốn, anh có thể làm cho em. Tại sao em thả làm mẹ đơn thân chứ nhất định không chịu chấp nhận anh? Những ngày sau đó, Tố Anh làm các xét nghiệm cần thiết và bắt đầu tiêm thuốc chuẩn bị cho quá trình thụ tinh nhân tạo. Những vết tiêm ký trứng trên da bụng của cô, tất cả đều là tự tay Doãn Tuấn Phương làm. Tuy nhiên, quá trình siêu âm đầu dò cho cô thì bác sĩ trưởng khoa nào đó lại ngại không dám làm. Anh chỉ ngồi trong phòng đọc kết quả mà thôi. Mà việc hầu như đã xong xuôi hết, thuốc kích dụ trứng cũng đã tiêm xong. Trong thời gian 24 giờ chờ thuốc có tác dụng, Tố Anh lại kéo Doãn Tuấn Phương tới quán bar uống rượu. Trong quán bar nhập nhoạng những ánh đèn xanh đỏ, chói mắt, hai người vẫn ngồi ở vị trí cũ trên quầy bar. Có điều ly trong tay Doãn Tuấn Phương là rượu, còn ly của Tố Anh lại là nước lọc. Anh nói cô sắp phải thực hiện IUI, không thể uống rượu. Đương nhiên, lời của bác sĩ trưởng khoa hiếm muộn, cô không thể không nghe theo. Tố Anh cầm ly nước lọc, lăng lắc trên tay, vui vẻ mở miệng. Bác sĩ, cảm ơn anh, ngày mai em làm IUI rồi, dù có kết quả hay không có kết quả, em vẫn sẽ quay về Mỹ. Khi nào có kết quả, em hãy cảm ơn anh, bây giờ vẫn còn sớm. Vậy tức là em sẽ phải quay về Việt Nam một lần nữa sao? Anh có thể tài trợ vé máy bay cho em. Bác sĩ, đối với bệnh nhân nào anh cũng tốt như vậy à? Đúng vậy, anh có tiền nhưng chẳng biết tiêu vào việc gì. Thế thì lên Hà Giang tiếp đi, chúng ta đi từ thiện. Đợi khi nào em sinh con xong đã. Đợi khi nào em sinh con xong đã, nghe như một câu nói đầy yêu thương của chồng với vợ khi cô ấy sắp sinh. Dù biết ý của anh không phải như vậy, nhưng chẳng hiểu sao trái tim cô vẫn bị lời nói này làm cho run rẩy. Bác sĩ, anh không chê em sao? Tại sao phải chê em? Là bạn với người như em, anh không cảm thấy mất mặt à? Tố Anh, trước đây em sống thế nào? Em ấy à, anh biết chuyện công chúa Lọ Lem không? Không, tuổi thơ của anh đúng là bị đục khoét dữ dội. Từ bé đến lớn anh chỉ đọc sách y khoa, có đọc truyện tranh bao giờ đâu. Em quê ở XX, XX ấy anh có biết không? Chỗ em quanh năm trồng lúa, thiên tai lũ lụt liên miên, một năm ba vụ nhưng vẫn chẳng đủ ăn. Anh biết, ba em nghiện rượu, sau đó chết vì xơ gan. Mẹ em bị bệnh thận, lúc đầu không có tiền đi khám bệnh nên chỉ nghĩ rằng đau bụng sơ sơ thôi. Sau này khi bệnh nặng rồi, đến bệnh viện mới phát hiện ra bị suy thận giai đoạn 2, vẫn cứu được. Khi ấy nhà chẳng có gì, cái gì có thể bán đều đã bán cả rồi. Lúc đó em từng nghĩ sẽ đi làm gái để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Nhưng ở cái làng quê ấy thì kiếm đâu ra đại gia mà bao nuôi hả anh? Em còn nhỏ tuổi, chưa hiểu biết gì. Thêm nữa, nếu bỏ mẹ một mình ở bệnh viện để lên thành phố thì cũng không đành. Thế là suốt cuộc, khi em còn chưa biết làm thế nào thì mẹ đã xa đi rồi. Doãn Tuyết Phương cầm ly rượu lên, một hơi uống cạn, sau đó nhìn chân chân vào chiếc ly trống, khó nhọc mở miệng. Em kể tiếp đi. Người ta nói không nghe cà phê kể chuyện, sao anh vẫn muốn nghe vậy? Em kể tiếp đi. Lúc đó ấy hả? Sau khi mẹ mất, em lên thành phố đi làm. Sau đó vì muốn đi học nên nhờ bác chủ chỗ em làm xin cho em đi học lại. Học đến lớp 12 thì không đủ tiền đóng học phí nữa. Anh biết đấy, khi ấy thì còn có cách gì ngoài việc bán thân nuôi mình. Người ta cứ nói trên đời này còn nhiều việc chân chính, tại sao không làm mà lại phải đi làm cái nghề nhơ nhớp như vậy là ngụy biện. Em cũng cảm thấy như vậy. Lúc đó, loại người kinh tởm cỡ nào em cũng đều đã được thử qua. Bất kỳ tư thế, tỉnh thú, loại thuốc kích dục nào em cũng đều sử dụng. Cũng may, đến lúc rút chân ra khỏi nghề, không bị HIV hay bệnh tình dục gì. Bây giờ, chỉ mong ông trời có thể cho em một đứa con, không cầu gì hơn nữa. Không có người đàn ông nào ở bên em sao? Em từng yêu một người, yêu 9 năm, dùng tất cả mọi thủ đoạn để có được anh ấy. Nhưng suốt cuộc anh ấy vẫn không yêu em. Sao hả bác sĩ, anh có còn muốn theo đuổi em không? Doãn Tuyển Phương tiếp tục cầm ly rượu lên, uống một ngụm, vẻ mặt vẫn không thể hiện ra bên ngoài cảm xúc gì, chỉ có bờ môi đẹp đẽ khẽ mấp máy một câu. Anh hối hận rồi. Tổ anh mỉm cười chua chát. Hối hận chứ, đúng không? Trên đời này, loại phụ nữ kinh tởm nhất là em, loại đàn bà đê tiện nhất cũng là em. Làm sao anh có thể thích em? Doãn Tuyển Phương xoay xoay ly rượu trong tay, chậm chậm nói tiếp. Hối hận vì không quen biết em sớm hơn. Là đau hay là biết ơn, cô cũng không biết nữa. Chỉ thấy có một thứ man mát chảy xuôi trên khuôn mặt xinh đẹp. Đến khi chảy xuống lòng bàn tay, cô mới biết đó là nước mắt. Doãn Tuyển Phương đưa tay quệt đi mấy giọt nước mắt trên má cô, cẩn thận và tỉ mỉ hệt như chỉ sợ cô đau. Bất kể quá khứ tốt xấu thế nào, nó cũng đã là quá khứ rồi. Hiện tại, em sống tốt mới là điều quan trọng. Phương, anh không cần tốt với em như thế. Anh không tốt với em, là anh tốt với người mà anh muốn theo đuổi. Không, em với anh. Tổ anh, em muốn làm thụ tinh, anh có thể làm giúp em. Em muốn lên Hà Giang, anh sẽ đưa em đi. Em không muốn kết hôn cũng không sao cả, anh sẽ ở bên em, chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi. Phương, có phải cái gì anh cũng có thể giúp em không? Có thể coi là như vậy. Vậy em không muốn làm thụ tinh nữa, em muốn có thai tự nhiên. Doãn Tuyển Phương mặt nghệ ra, dường như vẫn không hiểu ý của Tố Anh là gì. Cho đến khi Tố Anh nói tiếp, anh mới giật mình hiểu ra. Em muốn có con của anh. Không, không thể. Tại sao không được? Thụ tinh nhân tạo không phải lấy của người khác sao? Như thế nào cũng là mang thai. Em muốn biết ba của con mình là ai? Anh. Doãn Tuyển Phương chưa kịp nói thêm gì, Tố Anh đã đứng dậy, lập tức kéo anh chạy ra khỏi quán bar. Thành phố A hôm ấy có một bầu trời sao lấp lánh, một sinh linh nhỏ sắp có mặt trên đời. Và thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.